Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta sẽ ngăn chặn chúng. Hai tôn hư thiên thần long cùng lúc gào lên với sự phấn khích, thân thể sáng lên với hào quang nguyên sơ, chiếu rọi khắp không gian hỗn độn, tựa như hai ngôi sao sáng chói. Dầm dầm dầm, sáu tôn nguyên sơ cự thú lại tiếp tục chiến đấu. Lần này cả hai bên đều liều mạng, dùng hết sức mạnh của mình, thì triển những uy năng thiên phủ kinh hoàng. Còn hư thiên thần long với chân thân dài hơn 30 vạn cây số trên đầu xuất hiện một hành tinh, xung quanh bao bọc bởi một vòng vầng sáng đen. Con hư thiên thần long còn lại mạnh mẽ hơn, toàn thân phát ra ánh sáng kim sắc lấp lánh, một cặp móng vuốt dài mọc ra ở bụng, và trong khoảnh khắc, một cỗ uy nghiêm tôn quý tỏa ra khắp nơi. Giống hư thiên thần long gào thét, khí tức mạnh mẽ lan tỏa đến hàng trăm ngàn cây số, lao về phía dưới nửa thân của yểm vực hung thú, nơi năng lượng ngắn ngủi đang tụ lại. Mà lưu, chúng ta lại đến, đáng chết. Yểm vực hung thú gào thét, như một con thú dữ cầm trong tay cây đao sắc bén, tấn công một cách tàn bạo. Khi hai con nguyên sơ yểm vực hung thú bị ngăn lại, con yếu nhất trong số chúng bị áp chế. Trung mạt đế long lên nắm lấy mất nửa thân thể nguyên sơ của nó, đang dãy ruộng. Thân thể nguyên sơ cự thú là một sự kết hợp của các quy tắc, mỗi giọt máu đều chứa đựng ý chí của cự thú nguyên sơ. Trong tình huống bình thường, dù có bị cắt đứt, sức mạnh của nó vẫn có thể phân tách thành một con nguyên sơ cự thú khác, tái sinh từ máu thịt và có thể sử dụng năng lượng nguyên sơ để tồn tại. Lửa đen bùng cháy như mặt trời đại nhật, từ thân thể của cự thú kéo dài đến 3 vạn cây số, phun trào không ngừng, muốn tránh khỏi sự trấn áp của trung mạt đế long. Ngọn lửa đen này có uy lực kinh khủng, ẩn chứa một sức mạnh vượt xa thâm nguyên hắc ám, có thể thiêu rụi mọi quy tắc và vật chất. Dù là nguyên sơ cự thú cũng phải tiêu hao rất nhiều lực lượng để chống lại nó, nếu không sẽ bị bỏng nặng. Tuy nhiên, ngọn lửa đen đó lại không thể làm gì được trung mạt đế long, vì sức mạnh phòng ngự của hắn đã được tăng cường gấp hàng trăm lần, biến thân thể hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, phòng ngự của hắn không chỉ có tác dụng về mặt vật lý, mà còn miễn dịch với tất cả các quy tắc và lực lượng có thể gây tổn thương từ hỗn độn lĩnh vực. Lúc này, phòng ngự của trung mạt đế long vô cùng kinh khủng, chỉ khi nào có lực lượng vượt qua 10 lần so với giới hạn phòng ngự của hắn, thì mới có thể gây ra tổn thương. Trung mạt đế long gào thét, hai vuốt của hắn nắm lấy thân thể nguyên sơ cự thú đang dãy giụa, cơ bắp bành trướng, sức mạnh vô biên hội tụ lại rồi bùng nổ, rầm rầm rầm, lực lượng khủng khiếp xé nát mặt đất, yểm vực hung thú dưới chân phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, ngọn lửa đen dâng lên dữ dội, lớp giáp ngoài thân của cự thú cứng như vỏ côn trùng, bắt đầu nứt ra, từng khe nứt lan rộng không ngừng. Mặc dù cơ bắp dưới lớp giáp màu đen của nó vô cùng cứng cỏi, không thể phá vỡ, nhưng vẫn bị sức mạnh vô địch của trung mạt đế long xé rách. Oanh, hơn 3 vạn cây số thân thể của yểm vực hung thú bị xé làm đôi, hơn 7.000 cây số trong số đó hoàn toàn bị phá hủy. Lần này không chỉ thân thể của yểm vực hung thú bị cắt đứt, mà ngay cả phần thân chứa đựng quy tắc nguyên sơ cũng bị xé nứt, làm suy yếu lực dãy dọa của nó. Trung mạt đế long đứng sừng sững trong bóng đêm, ngửa mặt lên trời gào thét, hai vuốt nắm lấy một phần thân thể nguyên sơ của cự thú. Khí tức hung tàn và bạo ngược của hắn chấn động cả không gian, khiến vô số chân long phải khiếp sợ. Ia ia ia ia, ca ca vô địch, xông lên đánh chết những con quái vật này. Trên không trung, một con cự thú khổng lồ như tinh cầu toàn thân đen kịt đang ngạo nghễ đứng sừng sững. Trước mặt nó, một con thần long màu tím chỉ dài vài ngàn mét, so với thân hình kia thì nhỏ bé chẳng khác gì một con giun đất, nhưng lại vô cùng hưng phấn, vung long trảo lên không. Vừa mới tiến vào vùng hỗn độn bên ngoài vũ trụ đã lập tức xé xác một con nguyên sơ cự thú, khiến cho khí thế của trung mạt chi long dâng trào lên đến đỉnh điểm. Đồng thời, hành động ấy cũng khiến con tiểu long màu tím cực kỳ kích động và sùng bái. Ông, tiểu long màu tím há miệng phun ra hào quang rực rỡ, từng đạo sáng tím liên tục bắn ra, hòa vào lớp vảy dưới thân của trung mạt chi long. Ngay lập tức, khí tức của trung mạt đế long bạo tăng, lượng bản nguyên đã tiêu hao phân nửa giờ đây bị tốc độ ăn mòn làm chậm lại, thậm chí còn có dấu hiệu hồi phục. Là bản nguyên thuần túy của tạo hóa, cảm nhận được khí tức phát ra từ năng lượng mà tiểu long màu tím phun ra, hư thiên thần long mai lù đang trấn áp từ xa không khỏi kinh ngạc, ánh mắt lộ rõ sự ngỡ ngàng và chấn động. Chính sự tồn tại của tiểu long này là lý do vì sao trung mạt đế long mới xuất hiện đã được những hư thiên thần long khác tiếp nhận. Đúng lúc ấy, trung mạt chi long lại gào lên một tiếng lớn, trong miệng hiện lên ánh sáng đỏ dữ dội pha lẫn hắc quang, rồi đột ngột há rộng miệng, hung hãn cắn xuống thân thể con nguyên sơ cự thú mà nó đang chế ngự. Thân thể của cự thú nguyên sơ vốn ẩn chứa lực lượng quy tắc vô cùng mạnh mẽ, nên thậm chí ngay cả vĩnh ám thôn phệ bên ngoài không gian cũng không dễ dàng nuốt trọn được. Cuối cùng, mọi việc vẫn quay về cách nguyên thủy nhất, ăn bằng miệng. Rầm rầm rầm, dưới hàm răng sắc nhọn như chùy, ngọn lửa đen nổ tung, lớp giáp đen dày nặng lập tức bị xé toạc, tiếp đó là những thớ cơ bắp vô cùng cứng rắn. Khi thân thể nguyên sơ vừa bị xé rách, liền lập tức phát ra lực lượng năng lượng khủng khiếp chẳng khác gì tinh cầu nổ tung, cùng ánh sáng và nhiệt lượng bùng phát. Nhưng tất cả những điều đó đều không thể ngăn được Trung Ma Chi Long tiếp tục xé rách từng khối huyết nhục, nuốt vào bụng trong tiếng nổ đùng đoàng, như hủy diệt thế giới, đưa vào chiếc dạ dày, như lò hủy thế gian. Ầm, trong nháy mắt, một cơn năng lượng nóng bỏng cuồng bạo phun trào ra, lấy bụng của Trung Ma Chi Long làm trung tâm mà bùng nổ. Dưới sinh vật năng lượng đầy đủ sung mãn, khí tức của nó ngày càng trở nên mạnh mẽ, thân thể cao đến 2 vạn cây số tiếp tục tăng trưởng với tốc độ mắt thường, cũng có thể thấy được chân thân của ta. Nhìn cảnh tượng Trung Ma Chi Long điên cuồng xé rách rồi nuốt trọn chân thân của mình, Ma Lưu tức giận đến mức mắt trợn tròn như muốn nổ tung, trong mắt tràn ngập sát ý đáng sợ. Nhưng cho dù sát ý có mãnh liệt đến đâu, cũng không thể thay đổi được kết cục. Một phần chân thân của y đã bị xé nát và thôn phệ. Đột nhiên, từ nơi sâu thẳm trong thời không của đại lục, một giọng gào thét của con yểm vực hung thủ vang lên dữ dội. Melocado Ma Lưu, trận chiến hôm nay không thể khiến tộc hư thiên thần long trọng thương, chuẩn bị rút lui. Nhưng đó là chân thân của ta, Ma Lưu nghiến răng. Nếu ngươi không cam lòng, thì tự mình đi mà đoạt lại. Ánh mắt Ma Loker lạnh lẽo, tàn nhẫn, toát lên vẻ bình tĩnh đến tột cùng. Hiểu rằng hôm nay đã không thể làm gì được. Tương tự, yểm vực hung thủ bị xé nứt chân thân cũng nhận ra điều này. Cuối cùng, cự thú nguyên sơ này chỉ có thể mang theo cảm giác bất lực và đầy phẫn uất, gầm lên với Trung Ma Chi Long. Lần sau ta nhất định sẽ giết ngươi, giết sạch hết thảy hư thiên thần long. Dưới sự trấn áp của trào, thân thể tàn phế của Trung Ma Chi Long từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, gầm lên một tiếng như sấm rền, khiến cả thiên địa rung chuyển. Ta chờ ngươi, nhớ kỹ, hôm nay xé nát thân thể ngươi, chính là Long Cung cự thú đế quốc Chi Vương, Ngào Phách Thiên, Ngào Phách Thiên. Lúc này, tất cả nguyên sơ cự thú nơi đây đều ghi nhớ cái tên này, nhớ kỹ một cường giả chân linh trung kỳ, lại có thể cứng rắn chống đỡ, và xé rách thân thể cự thú nguyên sơ. Mối giao chiến giữa hai phe nguyên sơ lực lượng vẫn chưa kết thúc, và việc rút lui sẽ không đơn giản như vậy. Những cự thú của yểm vực đã bị áp chế bởi hư thiên thần long trước đó, nhưng sau khi Trung Ma Chi Long gia nhập, sự cân bằng lực lượng bị phá vỡ, hư thiên thần long chiếm ưu thế. Trong tình huống này, đương nhiên họ sẽ không dễ dàng để yểm vực hung thú thoát đi. Muốn đi không dễ dàng như vậy đâu, giết! Ba đầu hư thiên thần long gào thét, cả đại lục rung chuyển, vô số chân long phát ra tiếng long ngâm hương hưng phấn. Cùng lúc đó, Trung Ma Chi Long điều động lực lượng để trấn áp, hấp thu thân thể tàn phế của nguyên sơ cự thú. Ánh mắt hắn cũng hướng về chiến trường chân linh cấp ở đại lục hỗn độn. Những yểm vực hung thú chân linh cấp nơi đó cũng là một mối lợi lớn đối với hắn. Oanh, thiên địa rung chuyển. Trung Ma Chi Long với hình dáng đế long khổng lồ nhanh chóng lao tới chân đạp thời gian, và chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên đầu một yểm vực hung thú chân linh hậu kỳ. Giống cái đầu dài màu đen của cự thú che khuất bầu trời, một cú đấm mạnh nuốt chửng tất cả. Khi bóng tối tan biến, chỉ còn lại một khoảng không gian vài vạn cây số, nơi không còn vật chất, không còn quy tắc, chỉ còn lại một hắc động khổng lồ. Cùng lúc đó, dưới uy hiếp khủng khiếp từ khí tức của Trung Ma Chi Long, toàn thân hư thiên thần long cứng đờ, không dám nhúc nhích. Trung Ma Chi Long với hình dáng đế long mạnh mẽ, có thể thống trị tuyệt đối đối với cự thú nguyên sơ, và dưới nguyên sơ, dưới sức mạnh vĩnh ám thôn phệ của hắn, một ngụ có thể nuốt trọn một đầu cự thú. Khi Trung Ma Chi Long nuốt trọn 9 con yểm vực hung thú chân linh trung kỳ, thậm chí là cả chân linh đỉnh phong, một tiếng gào thét đầy bạo lực và thù hận vang lên từ cõi trời. Lâm Cung Chi Vương, ngươi đang tìm cái chết, giọng gầm lên, mạnh mẽ và hung ác, vang dội khắp đại lục, thế giới bắt đầu vạn vẹo, vỡ nát. Một con yểm vực hung thú với toàn thân đen kịt, hoa văn vàng kim bao phủ, từ một không gian khác xuất hiện. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức nguy hiểm chưa từng có bao trùm lên Trung Ma Chi Long. Oanh, một ánh đao màu hắc kim dài đến hàng trăm vạn cây số vắt ngang cả thiên địa, quấy nhiễu thời không, vạn vẹo quy tắc thiên địa, tựa như ngũ quang thập sắc lưu quang xoay tròn, che khuất cả bầu trời. Chỉ trong chớp mắt, khi đao chém xuống, thế giới quanh Trung Ma Chi Long như bị xếp gỗ, từng tầng sụp đổ, đồng thời một cỗ ý chí sắc bén đến cực điểm bao trùm lên Trung Ma Chi Long, khiến nó không thể tránh né, không thể trốn thoát. Đây chính là sức mạnh của yểm vực hung thú. Bản thân là cự thú mạnh mẽ, nó còn sở hữu tiên thiên hỗ trợ với một cặp phong mang vô song cùng đao pháp tuyệt vời, mỗi chiêu đao đều xuất thần nhập hóa, hai yếu tố kết hợp lại khiến cho ngay cả nguyên sơ cự thú như hư thiên thần long cũng bị áp chế khi đối đầu một chọi một. Giống đối mặt với đao xoắn nát thời không, phá hủy chư thiên diệt thế, Trung Ma Chi Long ngửa mặt lên trời gào thét, Trong bóng đêm vô tận, lưng của nó bỗng nhiên chia làm hai. Một đuôi đao màu đen sắc bén như cũ vọt lên tận trời, oanh. Ngũ quang thập sắc ánh đao quét qua, bao phủ trung mạc chi long, chém xuống mặt đất, tạo ra một vết nứt dài ngàn vạn cây số trên hỗn độn đại lục. Dư ba của cú chém khiến mọi thứ trong phạm vi mấy ngàn vạn cây số bị hủy diệt, từng con chân long kêu thảm bị lực lượng sắc bén vô hình xoắn nát. Ngay lúc yểm vực hung thú vừa tung ra đao chém diệt thế, một cái long chảo to lớn màu vàng kim từ trên trời giáng xuống. Long chảo màu vàng kim mạnh mẽ không gì không phá, một kích xé rách tam trọng thế giới bao quanh yểm vực hung thú, đánh vào bờ vai của nó, phát ra một ánh sáng kim sắc chói lòa chiếu sáng cả thiên địa. Tím hoàng, một chảo này ta nhớ kỹ. Yểm vực hung thú gào thét trong tàn bạo và hung lệ, tiếng gào vọng khắp hư không, ngọn lửa màu đen như thủy triều bao phủ toàn bộ thân thể nó, cuốn đi vào hư không. Ba cỗ nguyên sơ khí tức cũng nhanh chóng tàn biến trong hỗn độn, hống hống hống. Trên hỗn độn đại lục, từng con chân long dài đến mấy ngàn, mười mấy vạn mét lại gào thét, chúng tiếp tục đánh lui yểm vực hung thú, ngăn cản đợt tấn công của nó. Tiểu gia hỏa, ngươi không sao chứ? Ba đầu hư thiên thần long bay lượn trên không trung, nhìn xuống sâu trong lòng đất, nơi đó ngọn lửa màu đen bùng cháy dữ dội, lưỡi đao khủng khiếp tràn ngập. Ta không sao. Trung mạc chi long vỗ cánh, thân hình hùng hậu gầm nhẹ chấn động cả thiên địa. Lập tức, khu vực trung tâm ngọn lửa đen tán loạn, lộ ra thân ảnh khổng lồ dữ tợn của nó. Ở bả vai đến phần bụng, một vết nứt sâu dài trăm cây số hiện ra, giống như một khe núi kéo dài vạn cây số. Sau lưng, đuôi đao đã bị cắt thành hai đoạn, nơi đứt vẫy tỏa ra ánh sáng đen, dần dần dung hợp lại. Mặc dù vết thương trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực tế, nó chỉ xé rách lớp giáp của trung mạc chi long, không gây ra quá nhiều tổn hại. Vết thương trên thân thể con cự thú bị bao phủ bởi những tia sáng như ngọn lửa màu đen, giống như lực lượng đao phong của nguyên sơ, nhưng tất cả đều bị những tia chớp đen tiêu diệt, và vết nứt trên thân thể nhanh chóng khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ba tôn hư thiên thần long nhìn thấy cảnh này đều không khỏi thở dài một hơi, đồng thời cũng cảm thấy bất ngờ trước khả năng phòng ngự của trung mạc chi long, thực sự quá mạnh mẽ. Là những chiến binh đã giao chiến nhiều năm với các tôn nguyên sơ hung thú, chúng tự nhiên hiểu được thực lực của yểm vực hung thú mạnh đến mức nào. Nếu vừa rồi là một con nguyên sơ tinh thần cảnh giới cự thú, cho dù là cùng với trung mạc chi long liên thủ, một đao ấy cũng đủ để chặt đứt đầu và đuôi của nó. Ngay lúc này, khí tức trên người trung mạc chi long đột nhiên suy giảm, toàn bộ hắc ám cũng biến mất, cuộc đại chiến đã kết thúc, không còn cần thiết phải duy trì hình dáng trung mạc nữa. Trung mạc đế long giải trừ trung mạc hình dáng, ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng trọng, câu đầu tiên của hắn là hỏi, ba vị thần long, xin hỏi yểm vực hung thú kia thuộc cảnh giới nguyên sơ gì? Một đao vừa rồi đã chặt đứt đuôi đao và phá vỡ phòng ngự của nó, nếu lại thêm vài đao nữa, chẳng phải sẽ đủ để trọng thương nó sao? Với sức mạnh như vậy, cho dù là trung mạc đế long cũng cảm thấy có chút kiêng dè, đồng thời trong huyết dịch của hắn sôi trào, nghĩ rằng lần sau sẽ ăn nó. Con yểm vực hung thú ấy thuộc nguyên sơ quân chủ cảnh giới thứ ba, đệ tam thiên cảnh. Nguyên sơ quân chủ trung mạc đế long với thân hình dài hơn 36 vạn mét, hai cánh vươn ra, dưới chân đạp xuống hơn 3 vạn cây số, xé rách nguyên sơ hung thú thành hai mảnh tàn khuyết. Ở phía đối diện, tử hoàng hư thiên thần long sau khi mở miệng, ánh mắt còn đầy nghi hoặc, chưa hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Lúc trước khi tiến hóa hợp nhất đạt đến cảnh giới nửa bước nguyên sơ, trung mạc đế long đã cảm nhận được rằng con đường nguyên sơ còn rất dài, chỉ là không rõ cách thức phân chia cụ thể ra sao. Bản thân thiên gia huyết mạch sinh ra đã biết năng lực này giúp trung mạc đế long hiểu được rằng chỉ khi đạt đến một cảnh giới cụ thể trong tương lai, hắn mới biết rõ hơn về các cấp độ cảnh giới đó. Cùng với việc nhìn thấy một loại thiên tài địa bảo đặc biệt nào đó, thông tin liên quan sẽ tự động hiện ra. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra trong thần thoại thế giới. Ra ngoài thế giới đó, ngay cả chân linh khắc sâu trong bản nguyên cũng không thể hiểu rõ. Lúc này một tia sáng màu tím như mặt trời hàng tinh từ hư thiên thần long bắn ra, xoay quanh và trong không gian xung quanh, đại khí chấn động mạnh mẽ, tạo thành những vòng sóng khí vút qua hàng trăm, ngàn áp lực nặng nề. Đây là thông tin liên quan đến cảnh giới nguyên sơ, ngươi có thể tham khảo một chút. Một chấn động như long ngâm vang vọng khắp thiên địa, một chùm sáng tím lơ lửng bay đến trước mặt trung mạc đế long. Để hỗ trợ vào thời khắc mấu chốt này, hư thiên thần long thể hiện thái độ thân cận và nhiệt tình. Oanh, khi trung mạc đế long bắt lấy ý chí quang cầu, những thông tin và hình ảnh về nguyên sơ trong tương lai tràn vào đầu hắn như một làn sóng lớn, ghi lại các sự khác biệt trong các cấp độ cảnh giới nguyên sơ. Nguyên sơ có 9 tầng trời, và khi cự thú vĩnh hằng bất hủ phá vỡ nguyên sơ, chúng sẽ chạm đến lực lượng đầu nguồn của quy tắc, tái tạo lại thân thể nguyên sơ, và hấp thụ sáng thế lực lượng để ngưng tụ thiên phú của bản mệnh. Đồng thời hai loại sức mạnh nguyên sơ và sáng thế sẽ kết hợp lại, sử dụng quy tắc thế giới làm cơ sở để xây dựng sáng thế thiên cảnh, từ đó thay nghén thiên đạo lực lượng. Sáng thế thiên cảnh lại chia làm hai con đường, bên ngoài thiên cảnh là nơi nhân tộc chân hoàng xây dựng thần vực, còn bên trong thiên cảnh là nơi tồn tại hư thiên thần long, hiểm vực hung thú bao quanh không gian vô tận. Khi nguyên sơ cự thú đột phá, chúng được xưng là tinh thần cự thú, với khả năng tấn công đủ sức hủy diệt cả một phương, phá vỡ hàng ngàn tiểu thế giới. Ngày thứ hai sau khi đạt cảnh giới, chúng trở thành bá chủ của tinh không, vĩnh viễn là chúa tể của một phương trời. Đệ tam thiên cảnh, với danh xưng tinh hải quân chủ, được thể hiện qua từ hoàng hư thiên thần long, cùng với các cự thú như yểm vực hung thủ, những sinh vật đã chém đứt thân thể chu mạt chi long, đều là những tồn tại ở cảnh giới này. Từ nguyên sơ trở đi, dù là người tu luyện hay cự thú, đều phải không ngừng tích tụ sức sáng tạo, xây dựng thiên. Mỗi khi xây dựng thêm một tầng thiên cảnh, không chỉ đạt được lực lượng của tầng thứ hai trợ lực, khiến thực lực mạnh mẽ hơn, mà bản thân lực lượng cũng sẽ trải qua một lần biến đổi về chất. Mức độ tăng lên của thực lực phụ thuộc vào nền tảng tiếp nhận thiên đạo. Mỗi tầng thiên cảnh đều cần tụ hội đầy đủ nguyên sơ khí cùng lực lượng sáng thế, đồng thời cần có một vật thể đủ mạnh để gánh chịu lực lượng này. Vật gánh chịu đó có thể là một thực thể phát triển gấp 10 lần nền tảng ban đầu, thậm chí to lớn hơn cả đại thiên thế giới. Cũng có thể là người tu luyện tự ngưng tụ đạo thứ hai với quy tắc chí cường, hoặc là thần binh sáng thế cường đại, hay thân thể cự thú có bản mệnh thiên phú bậc hai. Chỉ cần đạt đủ nền tảng của nguyên sơ thiên cảnh là có thể đột phá. Ví như một sinh mệnh nguyên sơ khi đột phá lên cấp tinh không bá chủ, thực lực tăng hơn 10 lần, nhưng nếu là nguyên sơ cự thú đột phá, thì có thể tăng đến mấy chục lần, thậm chí cực hạn là trăm lần. Do đó, từ nguyên sơ tinh thần đến nguyên sơ bá chủ có sự chênh lệch cực kỳ lớn. Lấy Chu Mạt Chi Long làm ví dụ, ở trạng thái bình thường, chiến lược của nó tương đương chân linh đỉnh phong. Sau khi hóa thành hình thái trung yên cự hóa, đạt tới nửa bước nguyên sơ, một khi tiến vào hình dạng trung mạt, lực lượng của nó lập tức vò lên đỉnh phong tinh thần cảnh. Sau khi hấp thu lực lượng hủy diệt của nguyên sơ vào cơ thể, thực lực miễn cưỡng đạt đến cấp bá chủ, cộng thêm đặc tính song trọng, phòng ngự vô địch và hủy diệt hỗn độn, nó có thể nghiền nát cả yểm vực hung thú cấp tinh thần. Ngay cả tinh hải quân chủ của yểm vực hung thú dùng một đao cũng chỉ có thể phá được phòng ngự, chứ không thể gây thương tích nghiêm trọng. Từ đó có thể thấy, yểm vực hung thú cấp tinh hải quân chủ kia thực lực cũng không quá mức cường đại. Dù đã xây dựng tầng thứ hai hay thứ ba thiên cảnh, lực lượng tăng lên cũng chỉ gấp mười mấy đến 20 lần, chưa đủ để trấn áp Chu Mạt Đế Long chỉ bằng một chiều. Tuy nhiên, một khi nguyên sơ cự thú vượt qua tầng thứ tư, trở thành hỗn độn chân hoàng, sự khác biệt bắt đầu mở rộng rõ rệt. Từ tầng thứ tư trở đi, hỗn độn chân hoàng không chỉ sở hữu lực lượng mạnh mẽ hơn, mà còn thực sự bắt đầu có liên hệ đến thời không, đứng ngoài mọi quy tắc, không bị thời gian trói buộc. Những sinh mệnh như vậy trong hỗn độn hư không đều được xưng là hoàng giả. Phía trên chân hoàng là cảnh giới tầng thứ năm, hỗn độn đại đế là bậc tồn tại có thể trấn áp một phương, nhìn xuống vạn cổ. Còn tầng thứ sáu, hỗn độn chân tổ, đã có thể xưng là đạo tổ, là khởi nguồn của huyết mạch và quy tắc, là loại sinh mệnh gần như đều ẩn thân nơi sâu nhất của hỗn độn hải. Còn về tầng thứ sáu trở lên là gì, có đặc điểm ra sao, thì ngay cả tử hoàng thần long cũng không rõ ràng, bởi vì trong tộc của nó chưa từng có ai đạt đến cảnh giới đó. Chỉ biết rằng càng ngày càng mạnh mẽ, bất tử bất diệt, lực lượng ánh chiếu chư thiên vượt qua vô số vĩ độ, mạnh mẽ đến mức không thể nào hình dung được. Vì vậy, sự khác biệt giữa nguyên sơ ngày đầu tiên và nguyên sơ ngày thứ 9 là một sự khác biệt lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ánh chiếu chư thiên chiếu rọi vô số thế giới, nhảy vọt qua các vĩ độ, làm Chu Mạt Đế Long nhớ tới thâm hồng thế giới và trí cao địa ngục, những vị diện này. Bên cạnh đó, còn có những sinh vật thái dương trong thần thoại thế giới trên trời, giống như cự thú, ba quả cầu ánh sáng khổng lồ. Chúng rõ ràng không nằm trên bầu trời, không ở trong thần thoại thế giới hay trong không gian hỗn độn, nhưng lực lượng của chúng lại vĩnh hằng, cố định trên trời cao, bao phủ những thế giới nhỏ ngoài thiên ngoại. Khi Chu Mạt Đế Long đang quan sát những thông tin này, ba đầu hư thiên thần long dài hơn 10 vạn cây số, 30 vạn cây số, thậm chí trăm vạn cây số, với cảnh giới ở tầng 1, 2, 3 thiên cảnh, nhìn xuống đầu của Chu Mạt Đế Long, dưới sự quan sát của đôi mắt khổng lồ, màu tím tiểu long lại không chút sợ hãi, trái lại, đôi mắt sáng ngời như thể đang mừng rỡ, chủ động lên tiếng chào. Ia ia, cho con các ngươi tốt, ta gọi là Ngao Y Y. Tử hoàng thần long chậm rãi mở miệng, miệng rồng lớn từ từ mở ra, như thể cuộn sóng, phát ra âm thanh, vang dội. Ngươi tốt, tên là Ngao Y Y tiểu gia hỏa, trên thân thể ngươi, ta cảm thấy lúc trước đại chiến, ngươi bị vây công rơi xuống vào cơn sóng khí tức màu tím, xem ra ngươi đã nhận được truyền thừa từ nó. Màu tím tiểu long gật đầu, phát ra tiếng ea non nớt. Tiểu y xác thực đã thu được truyền thừa từ tím lung, nó long châu, ở trong tiểu y long châu sầu, oanh, Thân hình dài hơn 10 vạn cây số của hư thiên thần long đột ngột rung chuyển, khí tức của nó làm thiên địa lắc lư, đầu rồng khổng lồ như hành tinh đột ngột hạ xuống, ánh mắt dồn về phía màu tím tiểu long, ngư khí có chút xúc động, tím lung long châu vẫn còn tại đây, làm sao có thể, cảnh giới của ngươi mới chỉ là thái thản hậu kỳ. Hai đầu hư thiên thần long còn lại cũng đồng loạt chấn động, mắt chúng co lại, sắc bén và kinh khủng, tầm mắt dồn vào tiểu long màu tím trên người, rõ ràng. Tin tức này làm họ rất bất ngờ, họ không ngờ rằng tím lung thần long đã khôi phục hy vọng, đồng thời cảnh giới của tiểu long mới chỉ là thái thản hậu kỳ, nhưng lại có thể chịu đựng được long châu của một nguyên sơ cự thú. Dù viên long châu đó đã bị tàn phá, nó cũng không phải là thứ mà một cự thú thái thản có thể gánh chịu. Chênh lệch giữa hai bên tựa như một siêu phàm dị thú ở tầng một trong trời đất, trong cơ thể cất giấu một thần thoại cự thú, đang phát ra một luồng lực lượng vô hình có thể làm nổ tung mọi thứ. Tử Hoàng Thần Long nhìn Tiểu Bất Điểm đứng trên đầu cự thú màu đỏ thẫm, chậm rãi gầm nhẹ, "Tiểu gia hỏa, người đến từ đâu?" Mà tiểu long màu tím chớp chớp đôi mắt to, duỗi ra lòng chảo chỉ về phía thần thoại thế giới, rồi trả lời, "Tiểu Y đến từ thế giới Lam Tinh, ban đầu Tiểu Y chỉ là một quả trứng, phải nhờ vào ca ca bổ sung sinh mệnh chi lực mới có thể ấp ra được, đến từ cuồn cuộn thế giới, ban đầu hình dáng là trứng rồng hư thiên thần long, liệu huyết mạch của tộc chúng ta có lưu lạc trở về trong những năm qua không?" Ba đầu hư thiên thần long nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra sự nghi hoặc, chúng vốn nghĩ rằng, tiểu long màu tím này chỉ là một con cự thú mang huyết mạch loài rồng, có được truyền thừa từ những con thần long màu tím đã ngã xuống, từ đó biến thành hư thiên thần long. Không ngờ, đối phương lại bắt đầu là một quả trứng rồng hư thiên thần long, nên mới có thể gánh chịu được sức mạnh từ viên long châu tím lung. Nghĩ đến đây, ba đầu hư thiên thần long bỗng dưng hồi tưởng lại những ký ức suốt gần 10 vạn năm qua. Sau đó, chúng phát hiện, hình như trong những năm gần đây, không có bất kỳ dòng huyết mạch hư thiên thần long nào lưu lạc trở lại thế giới này. Vậy thì tiểu long màu tím này từ đâu đến? Đột nhiên, Tử Quân Thần Long ánh mắt bừng lên, đầy sự rung động, không dám tin vào những gì mình vừa nghĩ. Một tiếng long ngâm vang vọng khắp hư không, chấn động cả thiên địa, tím tuần, tử hoàng, vĩnh hằng cuộc chiến. Còn có, trước đây tiểu gia hỏa này đã từng phóng ra bản nguyên long tức, giúp Ngao Phách Thiên phục hồi sức lực tiêu hào. Tử Quân Thần Long cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ trong tiểu long, lực lượng này gần như chạm sát vào bản nguyên tạo hóa, hoặc có thể nói đó chính là bản nguyên tạo hóa, chỉ là thực lực của tiểu long còn quá yếu, độ tinh khiết không đủ. Ầm ầm, hai tôn nguyên sơ bá chủ, nguyên sơ quân chủ thần long, hào quang óng ánh từ thân thể chúng phát ra, chiếu rọi cả mảnh hỗn độn hư không thành một đại dương màu tím, tử kim sắc quang mang từ đồng tử trung thần quang thiểm diệu, lấp lánh chói mắt. Giống một tiếng long ngâm uy nghiêm vang vọng cả đất trời, thẩm thấu qua thời không, một cỗ kinh khủng huyết mạch chi lực từ Tử Hoàng Thần Long bùng nổ ra, hống hống hống. Trên hỗn độn đại lục, toàn bộ chân long cùng hư thiên chân long huyết mạch bị kích động, huyết dịch sôi trào, bản năng phát ra từng tiếng long ngâm vang vọng, đáp lại mạnh mẽ với huyết mạch lực lượng đang thẩm thấu vào cơ thể. Một cỗ áp lực vô cùng mạnh mẽ tỏa ra từ bên trong cơ thể tiểu long màu tím, toàn thân tiểu long tỏa ra hào quang màu tím chói mắt. Vì ánh sáng quá mức chói lọi, một ngọn lửa màu tím bùng lên quanh cơ thể tiểu long oanh. Trong chớp mắt, khí tức của tiểu long màu tím tăng vọt, hào quang tím bao phủ lên đầu long tông. Nguyên bản khí chất non nớt của nó bỗng trở nên vô cùng lạnh lùng và uy nghiêm. Giống sau lưng tiểu long màu tím, một hư thiên thần long hư ảnh khổng lồ vô biên từ trong đại dương màu tím hiện ra. Ngay khi hư ảnh của hư thiên thần long này ngưng tụ, một cỗ huyết mạch mạnh hơn cấp đế vương, gần sát với thiên giai, lan tỏa ra, tạo thành uy áp của huyết mạch ngụy thiên, sai tràn ngập khắp mọi nơi. Hống hống hống, ba tôn hư thiên thần long phát ra những tiếng gào thét đầy kích động, không thể tin nổi khi nhìn thấy hình ảnh hư ảo của thần long màu tím vắt ngang đại dương cùng với huyết mạch khí tức tỏa ra từ thân tiểu long màu tím. Nhìn thấy ba đầu thần long kích động, Trung Mạt Đế Long lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên, ánh mắt kỳ lạ hơi gầm nhẹ, "Ba vị, tiểu y huyết mạch có vấn đề gì không?" Trung Mạt Đế Long hỏi, "Chỉ là ngụy thiên giai thôi mà, sao lại kích động như vậy?" Hô, Tử Hoàng Thần Long thở dài một hơi, tạo ra một cơn lốc cuồng phong diệt thế trong phạm vi vài trăm ngàn cây số, cố gắng đè nén tâm trạng kích động của mình. Nhưng dù vậy, giọng của Tử Hoàng Thần Long vẫn còn chút run rẩy. "Không có vấn đề gì, chúng ta chỉ là không ngờ tiểu y lại là hậu duệ của Tổ Long, một trong những dòng máu mạnh nhất của hư thiên tộc." Nói xong, chưa đợi Trung Mạt Đế Long hỏi tiếp, Tử Hoàng Thần Long liền tiếp tục, "Tổ Long là tộc trưởng mạnh nhất của chúng ta, năm đó chỉ thiếu chút nữa là đột phá đến nguyên sơ ngày thứ bảy cảnh, nhưng khi đó vĩnh hằng cuộc chiến bùng nổ, Tổ Long đã hy sinh trong một trận chiến, chết đi hoàn toàn. Không ngờ rằng huyết mạch của Tổ Long vẫn còn lưu lại, hơn 20 vạn năm sau, nó vẫn được tái sinh, và mang theo một viên long châu màu tím, từ trong cuồn cuộn thế giới mà ra. Đây có lẽ là vận mệnh, là dấu hiệu rằng tàu của chúng ta sẽ không còn suy sụp nữa. Nói xong, Tử Hoàng Thần Long ánh mắt trở nên nghiêm nghị, nhìn vào Trung Mạt Đế Long, tiểu gia hỏa, không đúng, phải nói là tôn kính Long Cung Chi Vương, cảm ơn ngươi, cảm ơn người đã mang hậu duệ của Tổ Long trở về. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là khách nhân tôn quý nhất của tộc chúng ta, mọi chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của tộc chúng ta. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào, ngươi cứ việc mở miệng, tộc chúng ta sẽ hết sức giúp đỡ. Nói xong, ba tôn hư thiên thần long cúi đầu, ba cặp sừng rồng lớn đụng vào nhau giữa không trung, như đang tiến hành một lời thề. Trung Mạt Đế Long chậm rãi gầm nhẹ, ba vị không cần phải khách khí như vậy, tôi lần này mang tiểu y tới, chỉ vì nó cảm nhận được sự kêu gọi huyết mạch thân thuộc từ phương hướng này, có thể tìm được đồng tộc, tôi cũng rất vui vì tiểu y. Nói xong, Trung Mạt Đế Long ánh mắt lấp lánh, vừa rồi Tử Hoàng Quân Chủ có nhắc đến vĩnh hằng cuộc chiến, có phải là cuồn cuộn thế giới không? Cuồn cuộn thế giới và trận đại chiến vĩnh hằng bùng nổ khủng khiếp ấy. Với sự tò mò về cách tồn tại của thế giới thần thoại, Trung Mạt Đế Long luôn tràn đầy sự hiếu kỳ. Lúc này gặp được những người có vẻ như biết chút ít về hư thiên thần long, tự nhiên hẳn muốn tìm hiểu thêm. Tử Hoàng Thần Long gật đầu, tiếng ngầm như sấm vang lên, tạo thành song khí và tiếng nổ lớn. Đúng vậy, Long Cung Chi Vương, vĩnh hằng cuộc chiến chính là trận chiến giữa vĩnh hằng chúa tể và yểm chi chủ, xảy ra hơn 27 vạn năm trước. Chỉ là lúc đó, chúng ta các tộc chỉ có cảnh giới chân linh, không đủ tư cách tham gia vào đại chiến sâu trong hỗn độn hải. Chỉ biết rằng, trong trận đại chiến trước, không có ai thắng, cả hai bên đều bị thương nặng. Vĩnh hằng chúa tể, từ đó rơi vào trạng thái ngủ say. Khi rơi vào trạng thái ngủ say, vĩnh hằng chúa tể đã dùng sức mạnh cưỡng ép ném tất cả các nguyên sơ cự thú trở ra khỏi thế giới này, vào một không gian vũ trụ khác. Những cự thú này có bản năng thôn vệ hỗn độn chi khí, nuốt chửng tất cả các vĩ độ và thời không khác xung quanh. Để phục hồi lại thương thế, trong trận chiến đó, hai tôn vĩnh hằng tồn tại phụ tá cũng đã tử vong thảm trọng. Bộ tộc Tổ Long của chúng ta đã bị diệt vong, chỉ còn lại ba tôn nguyên sơ thần long trở về. Trận chiến ấy vẫn chưa thực sự kết thúc, nó vẫn lan tràn đến tận bây giờ. Trong suốt thời gian vĩnh hằng chúa tể ngủ say, bộ tộc chúng ta, những tùy tùng còn lại vẫn phải chiến đấu không ngừng tại rìa hỗn độn hư không, nơi mà chúng ta giao chiến với tám bộ thân thuộc của yểm chi chủ. Trung Mạt Đế Long nhìn ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói đầy sụp sôi của Tử Hoàng Thần Long, trong lòng có chút rung động và phấn chấn. Quả thật, thế giới thần thoại mà họ nhắc đến không khác mấy so với những gì hắn dự đoán. Nguyên sơ và trên cả nguyên sơ chính là những truyền thuyết về vĩnh hằng. 27 vạn năm trước, tại một nơi sâu trong hỗn độn hải, hai con vĩnh hằng cự thú đã giao chiến. Chỉ cần tưởng tượng một chút cũng đủ để cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của chúng. Vĩnh hằng cự thú, không biết thực lực mạnh mẽ đến mức nào, liệu sau này có cơ hội hay không để chém giết một tôn trong số chúng. Vĩnh hằng là một cảnh giới cường đại đến mức khó thể tưởng tượng nổi. Chỉ mấy khối tồn tại quanh thần thoại thế giới như Thái Dương và Mặt Trăng cũng đã có thể chiếu rọi khắp chư thiên, lực lượng sánh ngang vô số thế giới và thời không. Thế nhưng, điều đó cũng không đáng sợ gì, chỉ cần hắn không ngừng tiến bước. Trung Mạt Đế Long tin rằng bản thân có thể đặt chân vào cảnh giới ấy, và thời gian đạt được điều đó cũng sẽ không còn bao lâu nữa. Lúc này, trên đỉnh đầu Trung Mạt Đế Long, tiểu long màu tím bắt đầu rút lui khỏi trạng thái đầy uy nghiêm và lạnh lẽo. Huyết mạch lực trong cơ thể nó sôi trào rồi dần tan biến. Tiểu long khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ mơ màng. Ka, trong cơ thể ta hình như có một luồng sức mạnh đang tỉnh lại. Không sao đâu, chỉ là huyết mạch trong người ngươi cuối cùng đã hoàn toàn hồi phục. Cuối cùng, đế long cũng khẽ gầm lên. Tiểu gia hỏa này hơn 20 vạn năm vẫn chưa thể nở ra. Sinh mệnh lực bị tổn hao, phát triển không đầy đủ. Huyết mạch cũng cực kỳ yếu ớt. Nếu không nhờ thời gian gần đây hấp thu được sinh mệnh khí tức của Trung Mạt Đế Long để phục hồi, thì cho dù Tử Hoàng Thần Long có tiêu hao bản nguyên cũng không thể đánh thức huyết mạch của nó. Giờ đây, khí tức của tiểu long màu tím mang theo một tia chí tôn chi ý, chuyên thân tỏa ra thần thánh cổ xưa và uy nghiêm vô thượng. Trong cảm giác của ba vị hư thiên thần long ở bên cạnh Trung Mạt Đế Long, từng tia lực lượng hư vô cực nhỏ đã bắt đầu tụ hội về phía tiểu long màu tím. Lực lượng này đến từ một tồn tại đã mất tích hơn 200.000 năm trước. Có thể là mẫu thân hoặc phụ thân của tiểu long, hư thiên tổ long. Mặc dù hư thiên tổ long, sinh vật thuộc tầng thứ 6 của nguyên sơ, đã hoàn toàn chết đi, hơn nữa bị một lực lượng khủng khiếp tiêu diệt đến mức không thể phục sinh. Nhưng các quy tắc mà nó từng tu luyện vẫn còn tồn tại, các tàn tích lực lượng ấy giải rác trong vô số thời không, vô số đoạn thời gian. Giờ đây khi lực lượng truyền thừa trong huyết mạch tiểu long được đánh thức, những dấu vết ấy bắt đầu bị hấp dẫn và tụ hội về phía nó. Tình huống này có chút giống với lần khôi phục của số 1, một kẻ xảo quyệt và ô uế. Tuy nhiên năm đó lực lượng trí cao đã hoàn toàn tiêu diệt hư thiên tổ long, bao gồm cả linh hồn, ý chí và mọi dấu vết tồn tại. Vì vậy tiểu long màu tím không gặp nguy cơ bị chiếm giữ linh hồn hay ý thức. Tuy nhiên, những dấu vết lực lượng còn sót lại ấy cũng đã bị tàn phá nghiêm trọng, khiếu khuyết những phần quan trọng, nên dù có tụ hồi lại thì cũng rất chậm chạp. Cho dù sau này tiểu long hoàn toàn kế thừa, cũng chỉ có thể giúp nó đạt đến cảnh giới nguyên sơ mà thôi. Không để ý đến tiểu long màu tím đang ngơ ngác, Trung Mạc Đế Long quay sang nhìn ba vị hư thiên thần long. Tử Hoàng quân chủ, vừa rồi ngươi nói rằng trong cuộc chiến vĩnh hằng, tộc hư thiên thần long có ba vị nguyên sơ quay về. Vậy thì bọn họ hiện giờ? Tử Hoàng thần long chậm rãi gầm nhẹ. Tử Diễn đại đế bọn họ không có mặt ở đây. Hơn 20 vạn năm đã trôi qua, tộc chúng ta đã khôi phục một phần nguyên khí. Ngoài chúng ta, đội quân viễn chinh này, hiện tại tộc địa vẫn còn 6 tôn nguyên sơ thần long, trong đó có cả Tử Diễn đại đế bọn họ. Đây là những năm gần đây, chúng ta cùng yểm vực đối mặt với hung thú giao chiến, đã mất đi 5 tôn nguyên sơ, nếu không thực lực của chúng ta đã sớm phục hồi đến đỉnh phong. Đợt này, chúng ta ở hỗn độn hư không rìa, phát hiện ra mảnh hỗn độn đại lục này. Vì vậy chúng ta đã hợp lại chuẩn bị hộ tống nó về, đưa nó vào tộc địa. Chỉ là trên đường đi, chúng ta gặp phải yểm vực hung thú quân đoàn phục kích trong hư không, khiến cho tím lùng bị rơi xuống. May mắn là long châu của nó đã được tiểu y mang về và chờ đưa về tộc địa. Do Tử Diễn đại đế ra tay, tiêu hao một phần sáng thế lực lượng, giờ nó đã có thể phục hồi. Đây là những nguyên sơ cự thú mạnh mẽ, chỉ cần không hoàn toàn chết đi, mượn một chút sáng thế chí bảo như là đủ sáng thế lực lượng thì vẫn có hy vọng phục hồi. Nói đến đây, Tử Hoàng thần long tiếp tục gầm nhẹ, giải thích cho Trung Mạc Đế Long và những người khác, hỗn độn đại lục thật ra chính là mảnh vỡ của thế giới hạch tâm do Vĩnh Hằng Chúa Tể khi xưa chiến đấu với Yểm Chi Chủ ở hỗn độn hải. Mảnh vỡ này đã thấm đẫm một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Điều này, Long Cung Chi Vương, người chấp hẳn cũng cảm nhận được. Quả thật, nó rất đặc biệt. Trùng Mạc Đế Long gật đầu. Mảnh đại lục này không chỉ vô cùng rộng lớn, đất đai dày nặng mà còn đủ sức gánh chịu chiến đấu của những nguyên sơ cự thú. Tử Hoàng Thần Long gầm nhẹ. Đất đai mạnh mẽ như vậy sẽ giúp hậu duệ của tộc chúng ta trưởng thành nhanh chóng, đồng thời tăng khả năng đột phá nguyên sơ. Hiểu rồi, Trung Mạc Đế Long gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Xem ra những nguyên sơ cự thú ở rìa hỗn độn hư không chỉ chiến đấu với yểm vực hung thú vì lý do quân sự, mà còn vì lợi ích riêng, và lợi ích này chính là mảnh hỗn độn đại lục này. Những lợi ích này chính là yếu tố giúp họ tiếp tục chiến đấu, đối mặt với nguy hiểm và đánh bại các cự thú mạnh hơn. Những nguyên sơ sinh vật này, cự thú sớm đã có tuổi thọ vĩnh hằng, với sức mạnh không gì sánh nổi, chúng có thể kéo dài sinh mệnh và gia tăng lực lượng. Nếu không có lợi ích rõ ràng, làm sao chúng có thể đối mặt với những nguy hiểm và kẻ thù mạnh mẽ như vậy? Lúc này, Trung Mạc Đế Long chuyển giọng. Đúng rồi, Tử Hoàng quân chủ, các người có biết về Vĩnh Hằng Hoàng Kim thần tộc, U Thiên Chiến thần tộc, những chủng tộc đỉnh phong trong cuồn cuộn thế giới này không? Và còn Thâm Hồng Chí Cao Vị Diện, Địa Ngục Chí Cao Vị Diện, Thâm Nguyên Chí Cao Vị Diện, những nơi đó nữa? Trung Mạc Đế Long gặp được những nguyên sơ lão bài chủng tộc lâu năm nên tranh thủ hỏi thêm về tình hình ngoài hỗn độn thiên ngoại, nhưng không ngờ vừa dứt lời, ba đầu hư thiên thần long liền khẽ lắc đầu. Tử Quân thần long gầm nhẹ nói, người hỏi về hai chủng tộc đỉnh phong kia cũng như những vị diện trí cao, chúng ta đều có nghe qua, nhưng cụ thể thì không phải hiểu rõ lắm. Nói xong, ba đầu hư thiên thần long trong mắt đều lộ ra vẻ ngạo mĩ nhẹ nhàng. Chúng ta nguyên sơ cự thú thuộc về dòng tộc Vĩnh Hằng Chúa Tể, hàng năm chúng ta chiến đấu ở rìa hỗn độn hư không, trộn lẫn cùng 8 bộ yểm tộc để trinh phạt. Chúng ta không hứng thú với những dị tộc quật khởi trong thời đại này, cũng chẳng có trao đổi gì với chúng. Về mấy vị diện trí cao, theo lời Tử Diễn đại đế nói, đó là một đám ngoại lai đang tìm cách nhòm ngó sức mạnh của Vĩnh Hằng Chúa Tể. Trung Mạc Đế Long khẽ gật đầu, không ngờ mấy con nguyên sơ cự thú này và những thế lực nhân tộc thần vực lại chẳng có gì liên quan, như thể hai bên thuộc về những hệ thống khác biệt hoàn toàn. Nhưng càng trao đổi, Trung Mạc Đế Long càng có nhiều nghi vấn, ví dụ như những vị diện trí cao kia. Tuy nhiên, những nguyên sơ cự thú này hình như chẳng biết nhiều về chúng, suốt ngày chỉ biết chiến đấu ở rìa hỗn độn hư không, chỉ là một đám mãn phu. Đúng lúc này, khi Trung Mạc Đế Long đang khinh bỉ ba đầu hư thiên thần long, Tử Hoàng thần long, thân hình khổng lồ, gầm nhẹ, Long Cung Chi Chủ, ta chuẩn bị toàn lực kéo hỗn độn đại lục trở về, muốn mời ngươi làm khách tại tộc địa, không biết ngươi có đồng ý không? Nói xong, ba đầu thần long đều nhìn về phía tiểu long màu tím trên đầu Trung Mạc Đế Long. Trung Mạc Đế Long hơi nhếch môi, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Không có vấn đề gì, ta cũng khá tò mò về cổ lão hư thiên thần long tộc, đúng lúc mở mang kiến thức một chút. Trung Mạc Đế Long cảm thấy đây là cơ hội để tiến vào vòng tròn của nguyên sơ cự thú, hiểu rõ hơn về thế giới cự thú hỗn độn ngoài thiên giới, nên tự nhiên không từ chối. Hơn nữa, nếu tiếp tục đi theo ba đầu hư thiên thần long này, có thể sẽ gặp phải yểm vực hung thú tấn công. Đây chính là cơ hội hiếm có, giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm thức ăn, thậm chí có thể nhờ đó mà đột phá nhanh chóng lên đỉnh cao của chân linh, hoặc đạt tới nguyên sơ. Tử quân, người phụ trách chiêu đãi quý khách của chúng ta, ta và Tiểu Long sẽ cùng nhau kéo đại lục. Theo tiếng gầm của Tử Hoàng Thần Long, hai đầu thần long hóa thành hai vệt sáng màu tím, xông thẳng vào hỗn độn đại lục và biến mất vào sâu trong lòng đất. Oanh, hỗn độn đại lục chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ từ sâu trong lòng đất bị kích động, biến thành hai đầu hư thiên thần long hư ảnh màu tím khổng lồ, vượt qua ngàn vạn cây số, kéo dài lên trời, giống uy nghiêm hùng hậu của tiếng long ngâm vang khắp hỗn độn hư không, khiến hỗn độn đại lục chấn động. Hai đầu nguyên sơ thần long bắt đầu di chuyển, mang theo sức mạnh khủng khiếp, di chuyển không phải theo hướng mấy chục năm ánh sáng ngoài thần thoại thế giới, mà là về phía một nơi càng xa trong thần thoại thế giới. Đối với điều này, Trung Mạt Đế Long không mấy quan tâm. Sau khi chào hỏi với hư thiên thần long ở đầu kia, nó bắt đầu thôn vệ thi thể những con nguyên sơ yểm vực hung thú dưới chân mà mình đang trấn áp. Tiến thêm một bước, nó lại tiếp tục thôn vệ 9 đầu yểm vực hung thú cấp chân linh. Trung Mạt Đế Long cảm nhận rằng lần này nó hẳn sẽ có thể dài thêm hơn 10 vạn mét. Không còn cách nào, sau khi đột phá lên chân linh trung kỳ, mỗi lần trưởng thành thêm 1 mét lại cần đến năng lượng gấp mấy lần so với chân linh sơ kỳ. Giờ đây nhu cầu năng lượng của nó đối với các sinh vật đã trở thành một cái hố sâu không đáy. Ăn thật mạnh. Tại hỗn độn đại lục, khi Trung Mạt Đế Long cùng ba đầu hư thiên thần long trao đổi, 19 con chân linh cấp hư thiên chân long cũng từ bốn phương tám hướng tập hợp lại. Số lượng chiến đấu lúc trước vượt qua 10 vạn, nhưng phần lớn trong số chúng đã tản ra, khí tức của chúng giảm dần. Những cự thú này với thân thể khổng lồ dần dần tan rã thành núi non, sông ngòi, rừng rậm trả lại cho đại địa. Ngay lập tức trên không trung xuất hiện mười mấy vạn con chân long với đủ màu sắc như trắng, đen, xanh lam, kéo dài thân hình từ 1.000 đến 4.000 mét. Những con chân long này tỏa ra khí tức của thần thoại, một số ít có thân dài vượt qua 5.000 mét, đạt đến cấp độ thái thản, đặc biệt là những chân long cấp viễn cổ, chúng có thân dài từ vài vạn mét, con dài nhất gần đạt đến 10 vạn mét. Những cự thú này không chỉ có hình dáng giống với hư thiên chân long, mà còn dần chuyển sang màu tím, thay vì màu đỏ như trước. Giống, tiếng gầm mạnh mẽ vang lên, chấn động cả thiên địa. Một giờ sau, những hư thiên chân long dài từ 200.000 mét đến hơn 800.000 mét mới bay tới. Không còn cách nào, đại lục này quá rộng lớn, thiên địa vững chắc, khiến cho tốc độ của chúng bị hạn chế. Khi 19 con hư thiên chân long tiếp cận, chúng nhìn thấy tử quân thần long, với thân dài hơn 10 vạn cây số, đang đứng trên không trung. Nó trợn mắt nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về phía trước, nơi có một con cự thú màu đỏ dữ tợn đang liên tục xé rách và nuốt chửng nguyên sơ hiểm vực hung thú, một cơ thể tàn phá, dài hơn 3 vạn cây số, không thể làm gì. Tử quân thần long chỉ biết nhìn, vì nếu là Trung Mạt Đế Long với hình dáng bình thường dài hơn 36 vạn mét, hơn 300 cây số, thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian để ăn hết phần cơ thể đó. Dù không cần tiêu hóa, việc xé rách và nuốt chửng cũng sẽ tốn thời gian dài. Tuy nhiên, điều khiến tử quân thần long ngạc nhiên không phải là khả năng cựu hóa bình thường của Trung Mạt Đế Long, mà là tốc độ phát triển khủng khiếp của nó khi ăn uống. Đến giờ, Trung Mạt Đế Long chỉ mới nuốt gần hết một chân của yểm vực hung thú, nhưng hình thể đã lớn lên từ 1.700 cây số lên đến 1.900 cây số. Nhờ vào quá trình cựu hóa, sự trưởng thành này tương đương với việc một cự thú trong thời gian ngắn có thể phát triển gần 2 vạn mét. Đối với cự thú, hình thể là biểu hiện của sức mạnh và cảnh giới. Nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tu vi của Trung Mạt Đế Long đã tăng vọt, tương đương với việc một chân linh cự thú trong giấc ngủ tu luyện suốt vài chục năm, thậm chí cả trăm năm. Dù vậy, không phải tất cả chân linh cự thú đều có thể liên tục tăng trưởng mãi mãi. Sau một giai đoạn nhất định, sức mạnh của đa số sinh vật thần thoại sẽ không thể tiến thêm được nữa. Đây là do thiên phú và tiềm lực sinh mệnh có hạn. Dù là người hay cự thú, thiên tài luôn là số ít. Vì vậy, có thể thấy tử quân thần long cảm nhận được sự rung động khi nhìn thấy cảnh tượng này, cũng giống như khi năm đó lần đầu tiên gặp ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long. Loại năng lượng khổng lồ này và tốc độ phát triển của chúng đã vượt xa những gì bọn chúng có thể nhận biết. Con long cung chi vương này quả thực rất đáng sợ. Tử quân thần long ánh mắt trở nên ngưng trọng, trong đó có cả sự kính sợ một đầu cự thú mới đạt đến chân linh trung kỳ. Lúc này những hư thiên chân long bay tới, bay trên không trung, cung kính gầm nhẹ tham kiến tử quân điện chủ. Sau đó những hư thiên chân long dồn dập ngậm đầu lên, nhìn về phía móng phải của tử quân thần long, nơi đó kéo dài vạn cây số, trong đó vô vàn mây màu tím tụ lại. Trong đám mây đó, một con tiểu long màu tím lớn lên, chiếm lấy không gian, nhập ra và nhập vào dòng năng lượng nguyên sơ từ phía. Con tiểu long nhắm mắt lại, trên mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn như con người. Hình thể khổng lồ của hư thiên thần long nhẹ gầm, Một làn sóng ý chí kinh khủng lan tỏa, làm chấn động những hư thiên chân long xung quanh. Im lặng một chút, đừng quấy rầy ngáo theo điện hạ đi ngủ. Nói xong, tử quân thần long bắt đầu thu nạp xung quanh những làn khí đục, chuyển hóa thành năng lượng nguyên sơ tinh khiết. Ngay lập tức, màu tím của mây mù càng thêm nồng đậm, cuồn cuộn bao phủ lấy tiểu long màu tím. Tiểu long phát ra những tiếng kêu non nớt, mặc dù đã trưởng thành đến thái thản hậu kỳ và là một cự thú có hình thể khổng lồ, nhưng tiểu long dù sao vẫn còn là một đứa trẻ. Mặc dù tử quân thần long có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức của nó, xác nhận nó rất trẻ, nhưng vì không thấy được sinh mệnh khắp vòng cuối cùng của đế long, nên tử quân thần long không biết rằng cự thú khổng lồ trước mặt mình tuổi thật chỉ mới 2 tuổi, vẫn chưa đến độ tuổi trưởng thành. Ngạo theo điện hạ, những hư thiên chân long đều trừng lớn mắt, ngạc nhiên nhìn vào tiểu long màu tím có hình thể nhỏ bé, bị tử quân thần long, một sinh vật cấp nguyên sơ tinh thần xưng là điện hạ, thì đầu này đi theo một cự thú khổng lồ như vậy, chẳng lẽ là hậu duệ của bộ tộc mạnh nhất Tử Diễn đại đế? Đúng lúc này, một đầu hư thiên chân long dài hơn 800.000 mét đột nhiên ngây người, ngạc nhiên nhìn về phía xa nơi Trung Yên Thâm Hồng Đế Long đang ăn uống, rổng. Chờ một chút, Trọng Nguyên, các người có phát hiện không? Con cự thú đó có vẻ như lớn lên chút xíu, được gọi là Trọng Nguyên, một con hư thiên chân long dài hơn 700.000 mét, cấp chân linh hậu kỳ, có chút không dám tin, không phải giống như, mà là thật sự lớn lên rất nhiều, không đúng. Là, lại biến lớn, chân linh cấp sinh vật, trí nhớ của chúng vô cùng mạnh mẽ. Khi những hư thiên chân long bay tới, mặc dù chỉ vô tình liếc nhìn Trung Yên Thâm Hồng Đế Long một cái, rồi sau đó hành lễ với tử quân thần long, nhưng chúng vẫn ghi nhớ rất rõ ràng toàn bộ diện mạo của Trung Yên Thâm Hồng Đế Long, từ lớn đến nhỏ. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, hai đầu hư thiên chân long mạnh mẽ nhất đã nhận ra một điều kỳ lạ, đó là hình thể của con cự thú màu đỏ mà nó đang ăn dần dần trở nên lớn hơn một vòng. Thậm chí, ngay trong khi chúng đang trò chuyện, hình thể của nó tiếp tục lớn lên rõ rệt, đến mức mắt thường cũng có thể thấy được. Điều này khiến tất cả hư thiên chân long đều đứng sững lại, không thể tin vào mắt mình. Họ ngạc nhiên nhìn con cự thú màu đỏ đang xé rách những mảng thịt của hung thú, trong khi hình thể của nó tiếp tục lớn lên. Lúc này, tử quân thần long nhận thấy sự chấn động trong ý niệm của những hư thiên chân long xung quanh, liền nghiêm túc phát biểu, giọng nói đầy uy và hùng hậu, vị kia chính là Long Cung cự thú đế quốc Chí Vương, Ngạo Phách Thiên Long Vương. Chắc các người cũng đã thấy, lần này may mắn có sự trợ giúp của ngài, nếu không, dù chúng ta có thể đánh lui cuộc tấn công của những yểm vực hùng thú, chúng ta vẫn sẽ chịu tổn thất nặng nề. Vị Long Cung Chi Vương này mang theo Ngao Điện Hạ trở về, mang lại hy vọng cho tộc chúng ta. Với vị này, tất cả chân long đều phải tỏ ra sự kính trọng tuyệt đối, phải cung kính như khi đối mặt với ta, hoặc tử hoàng, hiểu không? Vâng, tử quân điện chủ, tất cả hư thiên chân long đều cung kính cúi đầu. Sau đó tiếp tục nhìn theo con cự thú màu đỏ đang ăn, hình thể ngày càng trở nên khổng lồ hơn. Trung Yên Thâm Hồng Đế Long không mấy để ý đến điều này, hoặc có thể nói, chỉ cần những cự thú khác tiếp xúc với nó, sự phát triển của nó sẽ rất nhanh, điều này không thể nào che giấu được, trừ khi mang thức ăn cho nó, để nó ăn rồi mỗi người một ngả, sau đó mới tiếp tục ăn. Tuy nhiên, nếu làm vậy thì sự phát triển của nó sẽ không được như ý, chỉ là tốc độ chuyển hóa năng lượng và phát triển của nó nhanh hơn một chút mà thôi. Thực tế, thế gian có vô số cự thú, chắc chắn có những con sẽ thức tỉnh được thiên phú mịch thiên, hoặc có thể phát triển đến cấp độ chân linh, mỗi con cự thú như vậy đều mang trong mình huyết mạch đế vương, có thiên phú đỉnh cấp, còn những cự thú cấp nguyên sơ thì càng không phải ban, thiên phú yêu nghiệt, nếu không làm sao có thể trở thành một phần trong quy tắc của đầu nguồn. Khi Trung Yên Thâm Hồng Đế Long trưởng thành, và sức mạnh của nó ngày càng mạnh mẽ hơn, một chiến thuyền màu đen của nhân tộc trong thần vực đã dừng lại. Trên chiến thuyền, những tầng mây màu vàng kim vô tận quay cuồng, tỏa ra uy áp khủng khiếp, bao phủ một vùng không gian rộng lớn, lên đến hàng trăm vạn cây số. Quy tắc khí tức tỏa ra, dẫn động năng lượng thiên địa khổng lồ, mấy ngàn vạn cây số không gian như bị lấp đầy, ầm ầm chen chúc nhau, tựa như những dòng sông dài thấp thải. Cảnh tượng này có phần giống với lúc Trung Mạt Đế Long thức tỉnh dị tượng trước đây, nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt. Lúc này mọi người trên chiến thuyền đều đứng trên quảng trường, nóc nhà, đỉnh núi đều sợ hãi ngậm đầu nhìn lên, chứng kiến cảnh tượng thiên địa ngày càng rõ ràng. Từ trong tầng mây dày đặc vạn cây số, những tia chớp màu trắng li ti nhảy lên rồi hội tụ lại, hình thành một hư ảnh mơ hồ của một tôn thân ảnh ba mặt, 10 cánh tay. Ngay khi hư ảnh này hiện ra, một cỗ lực lượng trầm trọng bá đạo lập tức bao trùm xuống. Oanh, trong nháy mắt phạm vi mấy ngàn vạn cây số thiên địa rung chuyển, khí nổ mạnh mẽ, từng vòng sóng khí màu trắng cuồn cuộn trào ra, phá vỡ mọi thứ xung quanh. Tất cả cự thú, dị tộc và sinh mệnh đặc thù trong phạm vi này, bao gồm mọi người trên chiến thuyền, đều cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. thân hình họ như chìm xuống. Những người có thực lực thấp hơn cảnh giới thần thoại lập tức quỳ xuống. Còn những cường giả từ thần thoại trở lên thì cũng phải hơi khom người, như thể đang chào đón một tồn tại vĩ đại nào đó. Thật nhanh, chỉ trong nửa tháng, hắn đã hoàn thành việc phân tán chân thân, hóa thành quy tắc hòa nhập vào thiên địa, nhận được sự thừa nhận của thiên địa và bắt đầu tụ hợp lại để thành đế vương chân thân. Nguyên Sơ Chân Vương và Chân Võ Chi Vương đứng trên nóc đại điện, ngưng thở, mắt nhìn lên bầu trời, nơi thân ảnh mơ hồ kia càng ngày càng rõ ràng. Họ cảm thấy khẩn trương và cũng không khỏi xúc động. Chắc chắn nhân tộc liên bang sẽ sinh ra vị đế vương đầu tiên của văn minh. Sau khi Trần Sở thành công ngưng tụ chân thân, hắn sẽ bước vào chân linh cấp. Nhưng ngay lúc này, một tầng mây màu kim và trắng dày đến vạn cây số bắt đầu chấn động. Trên đó lộ ra một lớp mây đen nhạt của hỗn độn, bao phủ toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức u lãnh mang theo uy nghiêm của Nguyên Sơ khai thiên tràn ngập khắp không gian. Trong đám mây hỗn độn quay cuồng, lại một tôn ba mặt mười cánh tay hư ảnh mơ hồ xuất hiện, làm cho y áp trong thiên địa tăng vọt mười mấy lần. Rầm rầm rầm, dãy núi sụp đổ, đại dương gào thét, sông ngòi cuốn ngược, mọi sinh mệnh dưới thiên địa này đều bị y áp tăng vọt đè ép, không thể động đậy. Ngay cả những cường giả ở thần thoại cấp, thiên vương cấp đều phải quỳ xuống một chân chạm đất. Giờ khắc này, ngoại trừ Chân Võ Chi Vương và một vài viễn cổ cường giả, không ai có thể đứng thẳng. Không chỉ những người như Chân Võ Chi Vương, mà ngay cả Trần Sở, người đang trong quá trình tái tạo chân linh thân thể, ý thức tiến vào sâu trong bản nguyên thần thoại thế giới, cũng cảm thấy một chút ngạc nhiên. Trong cảm nhận của hắn, có hai luồng lực lượng đang ngưng tụ, chúng liên kết chặt chẽ với hắn. Cảm giác này không hề xa lạ với Trần Sở, hắn đã từng trải qua khi hủy diệt đế lòng tiến hóa, trở thành thiên giai cự thú, chính là quá trình ngưng tụ chân linh. Nhưng lần này, vì sao lại xuất hiện đến hai cái tên thật? Trong lúc Trần Sở vẫn còn mơ hồ chưa hiểu, hai luồng bản nguyên linh hồn trong hắn dần dần dung hợp với quy tắc bản nguyên. Từ đó, nơi sâu thẳm của thế giới thần thoại hiện ra hai chữ cổ xưa, thiên, và đế chữ, thiên, nổi lên bên ngoài, còn chữ, đế, chìm sâu trong chữ, thiên. Ngay khi hai chữ tên thật chồng lên nhau, ý thức Trần Sở bỗng bùng nổ, vô số quy tắc áo nghĩa ập đến như nước lũ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ý thức của hắn. Cùng lúc đó, trên bầu trời, từ tầng mây đen vẩn đục cao hàng vạn dặm, một thân ảnh mơ hồ chợt lao xuống. Hắn dung hợp với kim thân màu trắng do lực lượng chí cường ngưng tụ ở dưới. Oanh, trong quần sáng chói lòa, một thân ảnh khổng lồ hiện ra, cao vạn dặm, ba mặt mười tay, đầu đội hoàng miện đen khảm 24 viên chư thiên thần ngọc, thân mặc long bào đen, viền vàng hoa lệ, dưới chân là một con sông trong suốt uốn lượn, rồi dần tan biến vào hư không. Ngay khoảnh khắc ấy, thiên địa gào thét, trong hư không vang vọng phạm âm của quy tắc, vô số dấu tích thiên địa hiển hiện rõ ràng trước mắt mọi người. Dưới ảnh hưởng của một lực lượng vô hình, trong phạm vi hàng triệu dặm, thiên địa chi lực hội tụ thành từng đá sen vàng từ trên trời bay xuống, hình ảnh to lớn như chân thân của một vị chân hoàng. Đồng thời trên mặt đất, ánh sáng xanh vô tận lan tỏa như biển lớn bao phủ khắp đại địa. Kim liên từ trời hạ xuống, tuôn ra thanh quang rực rỡ, nâng đỡ Trần Sở vào đúng thời khắc đó. Hắn như bước chân lên dòng thời gian, từ quá khứ hạ xuống, trở thành vị trí cao thiên đế, trang nghiêm, thân thánh, thật, thật mạnh. Tất cả mọi người trên chiến trường nhìn thân ảnh sừng sững sáng rực trên không trung, đều chấn động đến thất thần. Ngay sau đó, toàn bộ mọi người như có tiếng nổ vang trong đầu, một luồng lực lượng vô hình lan tỏa, trong nháy mắt giải khai toàn bộ ký ức liên quan đến Trần Sở bị phong ấn. Hạ Hữu Huy nằm rạp trên đất, mắt trợn trừng, A Sở quá kinh người rồi. Lâm Tuyết, Lâm Vũ tỷ tỷ và Nhan Nhược Y cùng những người khác đều tròn mắt, xung động không thốt nên lời. Trước cảnh tượng đột phá kinh thiên động địa, giống như vượt qua cả thời đại Nguyên Sơ, với thiên địa lực lượng của thế giới thần thoại hội tụ về phía hắn, toàn bộ phong ấn ký ức trong tâm trí những người từng liên quan đến Trần Sở đều bị tan biến, bị y áp khủng khiếp ép chặt xuống đất. Lý Đạo Nhất toàn thân run rẩy, chân linh đế vương, không, là thần võ đại đế đã đột phá trở thành văn minh đế vương. Bỗng nhiên hắn trợn mắt, hét lớn, chúc mừng thần võ bệ hạ thành tựu đế vương. Thiên uy mênh mông, trường tồn cùng thời gian. Lý Đạo Nhất vừa dứt lời, những tinh anh nhân tộc theo đoàn lần này cũng lập tức tỉnh ngộ, đồng loạt xúc động hồ vang, chúc mừng thần võ bệ hạ thành tựu đế vương. Thiên uy hạo đảng, trường tồn cùng thời gian. Trong tiếng hò reo, những người thuộc tiên linh dị tộc và thiên vũ tộc cung kính đồng thanh chúc mừng. Chúc mừng thần võ bệ hạ thành tựu cổ thần, tiên đế, quang diệu vạn cổ, vĩnh hằng bất hủ. Giữa những lời chúc mừng vang vọng, Trần Sở từ từ tỉnh lại, ánh mắt sáng ngời với thần quang kim bạch lấp lánh, tầm nhìn lạnh lùng, uy nghiêm. Không quan tâm đến những lời chúc tụng phía dưới, Trần Sở chỉ tập trung vào một thứ trong linh hồn mình, một cảm giác như có như không, liên hệ mơ hồ với tên thật của hắn, thiên, đế. Trần Sở không cảm thấy ngạc nhiên khi biết tên thật của mình là Thiên. Trước đây để che giấu danh tính, hắn đã sử dụng thần thông để ngưng tụ tên Thiên, dù đó chỉ là ngụy danh, nhưng cũng đại diện cho một phần nào đó bản chất của hắn. Tuy nhiên, cái tên thật đầy đủ là Thiên Đế lại khiến Trần Sở cảm thấy có chút bất ngờ, vì hắn chưa từng nghe nói ai có thể đồng thời ngưng tụ hai cái tên thật. Hơn nữa, đây là tên của Đế Long Thương Thiên. Hiện giờ hắn lại sở hữu đến ba tên thật. Cái tên Thương Thiên, Đế Vương cũng hiện lên trong đầu hắn. Liệu có phải vì nguyên sơ sáng thế chí cường quy tắc, hay do linh hồn song thân của ta, hoặc là cả hai lý do này? Trần Sở suy nghĩ mơ hồ, cảm giác như đã xác nhận được điều gì đó. Hắn tự nhủ rằng, chưa từng có ai có thể đồng thời ngưng tụ và dung hợp hai đạo chí cường quy tắc khi còn là chân linh. Chính vì sự trùng hợp này mà khi hắn đột phá mới có thể vượt qua giới hạn để ngưng tụ hai cái tên thật, mang lại lợi ích cho hắn, khiến hắn phù hợp hơn với thiên địa và bản nguyên của thế giới thần thoại. Điều này giúp hắn nhận được sự đãi ngộ tương đương với cự thú. Suy nghĩ một lúc, Trần Sở nhẹ nhàng điều chỉnh ý nghĩ, gọi ra giao diện thuộc tính của mình. Lần này đột phá không chỉ là thay đổi quy tắc đơn giản, mà tất cả thần thông của hắn, bao gồm cả thiên phú linh hồn tiên thiền, đều đạt được sự thăng hoa mạnh mẽ, cảnh giới chân linh sơ kỳ, thập tam giai, có được thiên đế, song tên thật văn minh đế vương, thể chất 542 tăng lên 956, tương đương với cảnh giới tiên thiên ma thần chân thân cường độ, cơ sở lực lượng, cơ sở khôi phục quy tắc lực lượng dùng nạp ọi linh hồn 462 tăng lên 850 dương, tương đương với cảnh giới tiên thiên ma thần linh hồn nguyên sơ ma thần chân thân, trưởng thành thể tiên thiên địa chi sơ nguyên sơ sinh mệnh, dùng song trí cường quy tắc đúc thành ma thần quy tắc chân thân, cùng thiên địa hoàn mỹ phù hợp, ưu đỉnh cấp thần thông, chân không phá diệt, tuyệt đối lực trường, đạp giới thần đi, ẩn thần thiên mắt, khuy hư thật mắt, ma thần chân ấn, thật, diệt thế đại nhật, thật, lôi thần quang màu, thật, tử vong cối xoay, linh hồn chi khóa nguyên sơ, tầng 10 môn, dùng cả thế gian lực lượng, đánh vỡ quy tắc ngưng tụ siêu thần thiên phú, khi đánh vỡ ám tinh giới vực, và nạp lực lượng diệt thế thiên long vào cơ thể, Trần Sở đã gia tăng cơ sở lực lượng và phòng ngự lên tới 814 lần, có thể trấn áp tất cả lực lượng tuyệt đối. Tuy nhiên, tiêu hao quá lớn khiến không thể kéo dài lâu, cần thận trọng khi sử dụng. Lưu ý, khi đạt đến tu vi chân linh đỉnh phong, Trần Sở sẽ kích hoạt nguyên sơ bản chất sinh mệnh thể, cơ thể sẽ chuyển hóa thành nguyên sơ thân thể, thần hóa thiên phú, linh hồn phân liệt, 1/2 hư không tử vong trọng đồng, chấp trưởng hư không lực lượng trí cao đế đồng tử cộng pháp, thái hư minh hoa kinh, tầng thứ 8, đạt 88% bí pháp, thời không triệu hoán ẩn ký, cường hóa tiên thiên không gian phù văn bản trí cường thần thông, thời chi luân hồi, đặc thù tước đoạt trạng thái đặc thù dấu vết, viễn cổ quyết đầu ẩn ký, địa ngục chi nhãn, ẩn chứa trí cao địa ngục chi trùng, có thể tiêu hào vị diện bản nguyên, diễn hóa thành một tầng trí cao địa ngục, vũ khí, bát hoang khai thiên diệt thế kích, sáng thế cấp, quấn quanh khai thiên sắc bén lực lượng, nội bộ phong ấn một phương ẩn chứa phá diệt lực lượng đại thế giới tuyệt thế thần binh, khai thiên phong mang, lưỡi kích phía dưới hỗn độn phân chia, tái diễn địa hỏa phong lôi đại thiên phá diệt, dẫn động cùng chiến kích hòa hợp, lực lượng hủy diệt vô số vị diện cùng thế giới, đại phá diệt lực lượng buông xuống, tuyệt vọng ma thần chiến giáp Beta, sáng thế cấp, do đế long lân giáp làm cơ sở, sử dụng thiên địa huyền hoàng lực lượng làm lửa, vô tận sinh linh tuyệt vọng đúc thành, tuyệt vọng bảo hộ, làm chém giết Kotas, diệt thế cự nhân, người nhận cờ thế giới huyết tế sinh linh bảo hộ, tuyệt vọng hội tụ, thu nạp hết thảy kẻ địch bị chém giết, phát tán tử vong khí, chuyển hóa thành phòng ngự tuyệt vọng lực lượng, tuyệt vọng, lực lượng, 10.890, mỗi vạn đơn vị có thể bù trừ lẫn nhau một đạo nguyên sơ tinh thần cấp cường giả, một kích toàn lực uy năng tính lực lượng tổn thương, ghi chú, tuyệt vọng lực lượng có thể vô hạn tích lũy, cùng tuyệt đối phòng ngự thần thông lực lượng trồng chất, điểm thuộc tính, 268.248, 97 bản nguyên điểm, 0, thế giới bản nguyên chuyển hóa đặc thù năng lượng, sử dụng sáng thế lực lượng vào nguyên sơ khí, bao quát cự thú thân thể cường hóa, phần thân thể, trung mạch đế long đẳng cấp, chân linh trung kỳ thân dài, 42.700m, mới sinh thiên chi cự thú huyết mạch. Thiên giai đế long lần này đột phá chân linh, Trần Sở đã có sự biến hóa to lớn, danh xưng nguyên sơ tiên thiên thần, ma chân thân hiện giờ hoàn toàn phù hợp với thực lực của hắn. Khi đạt tới chân linh đỉnh phong, Trần Sở sẽ không cần phải mất công cảm ngộ các quy tắc đầu nguồn nữa, mà có thể trực tiếp ngưng tụ nguyên sơ khí để đột phá nguyên sơ. Ngoài ra, còn có những thần thông cao cấp như đạp giới thần, ẩn thần thiên mắt và khuy hư thật mắt, giờ đây đã được tấn cấp thành đỉnh cấp thần thông. Trước đây, đó đã là những thần thông đỉnh cao như chân không phá diệt, tuyệt đối lực trường. Dù lần này, đẳng cấp của chúng không có sự thay đổi, nhưng Trần Sở có thể cảm nhận rõ ràng rằng uy lực của chúng mạnh hơn so với các mức độ sơ kỳ và đỉnh phong. Sự khác biệt này rõ ràng hơn. Và khi Trần Sở đột phá Nguyên Sơ, những thần thông này sẽ lột xác, trở thành những thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, tầm mắt Trần Sở dừng lại ở tầng 10 của môn Thiên Phú, nhìn vào phần cơ sở lực lượng, cơ sở phòng ngự, ghi chú về việc tăng phúc 814 lần. Quả nhiên, loại nghịch thiên tăng phúc này sẽ dần dần yếu đi theo tu vi. Trần Sở thầm nghĩ, vì đã đoán trước điều này nên không cảm thấy bất ngờ. Tiếp đó, tầm mắt của hắn chuyển xuống phần địa ngục chi nhãn. Trước đó khi đứng đầu địa ngục Evalon buông xuống, cấp cho địa ngục luân bàn, sau đó, miếng địa ngục chi nhãn được hình thành từ sự kết hợp của mạt nhật huyết hải lĩnh vực và địa ngục lực lượng đã xảy ra biến hóa đặc biệt. Nội bộ của địa ngục chi nhãn có một viên hạt giống mà Trần Sở có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Rõ ràng, Evalon, hoặc nói đúng hơn là ý chí của trí cao địa ngục vị diện, rất coi trọng hắn. Đến mức nếu không phải trở thành một tầng đứng đầu địa ngục, Trần Sở sẽ đợi đến khi buông xuống vị diện chiến trường và quan sát kỹ hơn. Nếu có lợi cho hắn, hắn sẽ giữ lại, nếu không, sẽ trực tiếp loại bỏ. Ngay lập tức Trần Sở chuyển tầm mắt sang vũ khí cột, rồi nhìn vào các ghi chú phía sau. Trong lần bế quan này, khi dung hợp các quy tắc trí cường, Trần Sở đã tiêu hao hơn 13 triệu điểm thuộc tính để cường hóa vũ khí và chiến giáp Pen. Trong đó bát hoang chiến kích được nâng cấp tốn 7 triệu điểm, còn chiến giáp chỉ mất 6 triệu điểm. Sau khi cường hóa, uy lực của vũ khí và chiến giáp khiến Trần Sở rất hài lòng. Đáng tiếc là, sau khi bát hoang khai thiên kích và tuyệt vọng chiến giáp được cường hóa lên đến ngụy sáng thế cấp, chúng không thể tiếp tục sử dụng điểm thuộc tính để tăng thêm, mà cần phải dung hợp hoàn chỉnh, phù hợp với chiến kích hoặc chiến giáp sáng thế cấp thần vật mới có thể tiếp tục cường hóa. Dù vậy, Trần Sở không cảm thấy thất vọng, vì với hiện tại, hắn đã rất hài lòng với sức mạnh của mình. Với sự kết hợp của hai quy tắc trí cường, cùng với dài vô địch chân thân, năm đỉnh cấp, một loại trí cường thần thông, và tầng 10 môn bùng nổ, cùng với ngụy sáng thế cấp bát hoang chiến kích và chiến giáp, Trần Sở vừa đột phá chân linh cảnh giới, đã có thể nói là được vũ trang đến tận răng. Dù hiện tại chưa có cơ hội so sánh thực lực với những cường giả khác, nhưng hắn đủ tự tin để trấn áp Nguyên Sơ tinh thần. Trần Sở chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt. Với thực lực của hắn bây giờ, trong thế giới thần thoại cuồn cuộn vô cùng, thậm chí ở hỗn độn thiên ngoại, hắn có thể đến đi tự nhiên. Tuy nhiên, trước mắt, hắn vẫn chưa thể đối đầu với những tồn tại Nguyên Sơ đạt đến cảnh giới thứ tư trở lên. Kìm nén sự kích động trong lòng, Trần Sở ánh mắt rơi vào dòng thông tin thuộc tính ở phía dưới cùng. Này lập tức con người hơi có rụt lại. Điểm bản nguyên, thế giới bản nguyên chuyển hóa năng lượng đặc thù, nhưng lại có thể sử dụng sáng thế lực lượng và nguyên sơ khí, bao gồm cả việc tăng cường thể chất cự thú. Điều này khiến ngay cả Trần Sở cũng không khỏi phải hít vào một hơi thật sâu. Nguyên sơ khí, sáng thế lực lượng đối với tất cả nguyên sơ tồn tại đều vô cùng quý giá, có thể tăng tốc tu vi, xây dựng thiên chi cảnh, ngưng tụ thần thông thiên phú, thậm chí có thể tạo ra các quy tắc trí cường. Nhưng bây giờ Trần Sở lại có thể trực tiếp sử dụng thế giới bản nguyên chuyển hóa. Cảm giác này giống như lúc đầu khi tu luyện, các điểm thuộc tính trực tiếp cường hóa công pháp, giúp Trần Sở tăng tốc độ tu luyện đến mức khủng khiếp. Giờ đây, sự xuất hiện của điểm bản nguyên chứng tỏ rằng, Trần Sở và Trung Mạt Đế Long, ngay cả khi đột phá Nguyên Sơ, tốc độ tu luyện của họ cũng sẽ tiếp tục tăng vọt, nên đến mức khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh nội và không thể tin nổi. Thế giới bản nguyên. Lúc này, Trần Sở cảm thấy một loại khát vọng mạnh mẽ chưa từng có đối với thế giới bản nguyên. Nếu tích lũy đủ bản nguyên, đột phá Nguyên Sơ sẽ giúp hắn nhanh chóng nhảy vọt lên cảnh giới thứ ba, đệ tam thiên cảnh. Thế giới bản nguyên chỉ có một vài con đường để phát triển. Một trong số đó là từ từ tinh luyện năng lượng trong thiên địa. Dùng tu vi chân linh đế vương, chỉ cần 10 ngày đến nửa tháng là có thể tinh luyện ra một đạo bản nguyên, hoặc là tham gia vào các cuộc đấu tranh cổ xưa, đối đầu với dị tộc thiên tài cùng cảnh giới để giành thưởng thế giới bản nguyên. Ngoài ra, còn một lựa chọn là dẫn dắt lực lượng trí cao từ địa ngục, chém giết các đại diện từ những vị diện trí cao khác để thu hoạch và chuyển hóa lực lượng vị diện. Còn một con đường nữa là tham gia vào các trận chiến trong vị diện chiến trường. Bầu trời bị che phủ bởi những tầng mây kim bạch xoay tròn, vòng xoáy ở trung tâm cao tới vạn cây số, với ba mặt 10 cánh tay hình bóng sừng sững, chân đạp lên thời gian, thần uy hùng vĩ. Dĩ nhiên, chân thân Trần Sở ở cảnh giới chân linh không lớn như vậy, hình dạng hiện tại chỉ là sự phóng đại của lực lượng sau khi đột phá. Nhìn vào không gian trong suốt tan biến trước mắt, Trần Sở cảm thấy mình trở nên vô cùng mạnh mẽ, và cảm giác này không phải là ảo giác. Sau khi đột phá chân linh, hai quy tắc mạnh mẽ dung hợp vào thiên địa, chỉ cần hắn suy nghĩ một chút, liền có thể cưỡng chế thay đổi quy tắc vận hành của thế giới, làm nghịch chuyển càn khôn. Lúc này Trần Sở hơi cúi đầu nhìn xuống dưới, ngay lập tức thiên địa chấn động, đại gia, không cần đa lễ. Thanh âm vang dội, trầm hùng như tiếng sấm, lượn quanh không gian, chứa đựng sức mạnh không thể nghi ngờ, không thể chống lại, tựa như mệnh lệnh của thiên đế. Trong khoảnh khắc, mọi người xung quanh đều cảm nhận được cơ thể bỗng trở nên nhẹ nhàng, như có lực hút từ dưới đất kéo lên. Trên quảng trường, Hạ Hữu Huy cảm thấy chân mình run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy bóng hình khổng lồ vươn lên như một vì sao, trong lòng không khỏi thốt lên: A Sở thật mạnh mẽ. Lời nói nhẹ lại không thể thốt ra. Cả Lâm Tuyết, Lâm Vũ tỉ muội cũng nhìn lên trời, thấy không gian xung quanh bị vặn vẹo, ánh hào quang sáng rực khiến họ không thể nhìn rõ hình dạng, cảm giác trong lòng trào dâng sự kính sợ. Họ rõ ràng nhận ra, người bạn học trước đây đã không còn ở cùng một cấp độ, không còn ở cùng một thế giới với họ nữa. Khi vô số người đang ngưỡng mộ, Trần Sở trên trời cao chợt nhíu mày, thần thoại thế giới đang bài xích ta, giống như trung mạt đế long. Khi Trần Sở đột phá chân linh, rõ ràng cảm nhận được một lực lượng bài xích từ thiên địa, từ toàn bộ thần thoại thế giới. Tuy nhiên, khác với hình thể khổng lồ vô biên của trung mạt đế long, con đường quy tắc của Trần Sở dẫn đến chân thân bản chất nhỏ hơn. Trần Sở cảm thấy lực lượng này vẫn còn có thể kiểm soát được trong một chừng mực. Bum, thân hình khổng lồ của Trần Sở đột ngột sụp xuống, thu lại, tỏa ra ánh sáng kim bạch chói lòa, giống như một mặt trời kim bạch thứ tư xuất hiện giữa thiên địa. Vì ánh sáng quá rực rỡ, ngay cả những người dưới đất như Chân Võ Chi Vương cũng phải nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Đồng thời, trăm vạn cây số xung quanh bầu trời được bao phủ bởi những đám mây vàng, hoa sen vàng bay xuống, mặt đất phát ra ánh sáng xanh kỳ dị, tất cả đều tan biến trong ánh sáng chói lòa ấy. Khi mọi thứ dần tan biến, trên bầu trời chỉ còn lại một bóng người thanh niên tóc đen, đứng sừng sững, ánh mắt lạnh lùng và uy nghiêm. Trên thân Trần Sở, bộ giáp ma thần đã hóa thành một loại trang phục, như áo giáp nhưng cũng như áo choàng, nền màu đen, hai vai và eo được bao phủ bởi lớp vảy vàng óng, ngực trái là những họa tiết hoa văn kỳ mạch sắc lộng lẫy. Cùng lúc đó, một lớp quy tắc trí cường bao phủ quanh thân Trần Sở, tạo thành một hạch tâm vạn vẹo không gian, hình thành một lĩnh vực độc lập như một thiên địa riêng biệt, thu lại toàn bộ khí tức và lực lượng xung quanh. Ngay lập tức, bốn phương tám hướng từ thần thoại thế giới bị xua tan một cách yếu ớt. Sau đó, chỉ cần Trần Sở không phát huy toàn bộ thực lực, không vượt qua giới hạn nguyên sơ, thì thần thoại thế giới sẽ vẫn đứng im. Đến lúc này, Trần Sở mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, thời không xung quanh vạn vẹo, thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Chân Võ Thiên Vương và mọi người. Chưa kịp để mọi người mở lời, trong hư không vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát: "Chúc mừng Trần Đại Ca, đột phá đế vương." Nói xong, không gian phía trước lập tức bị xé toạc, một khe nứt đen kịt xuất hiện, và từ đó một bóng dáng mặc váy dài hoa lệ bước ra, với uy áp mạnh mẽ bao quanh. Người đó chính là Sư Phỉ Đồng. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng mang theo nụ cười nhẹ, ánh mắt dừng lại trên thân Trần Sở, cảm nhận được khí tức chân linh trung kỳ từ Sư Phỉ Đồng, Trần Sở cũng mỉm cười đáp lại: "Chúc mừng Phỉ Đồng, tu vi tiến thêm một bước." Sau đó, Kim Dực Thần Vương Tolstoy, 9 vị Thiên Vũ chủ thần và hơn 20 tôn thần một mình ảnh xuất hiện, đồng loạt cúi người chúc mừng Trần Sở. "Chúc mừng Thần Võ Chi Vương bước vào cổ thần, từ nay ngang hàng với thiên, vạn cổ bất hủ." Chưa kịp để Trần Sở lên tiếng, Tốn Thiên, Ân Thiên Tiên Vương cùng rất nhiều tiên quân tiên cũng xuất hiện, cúi đầu hành lễ: "Gặp qua Thần Võ Đế Vương, thần uy hạo đảng, quang diệu thiên hạ." Nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyên Sơ Chân Vương cùng một số người khác cũng không kìm được cười lớn, mấy chục vị thiên vương, vương giả, trong đó có Lý Đạo Nhất cũng đồng loạt thi lễ: "Chúc mừng tộc ta Thần Võ Vinh Đăng Đế Vương, võ vận hưng thịnh, vĩnh hằng có hy vọng." Cảnh tượng này giống như thiên đế giáng lâm, các thần triều bái. Những người tu luyện dưới đài, trong đó có Cơ Vô Cực và những người khác, đều không khỏi sụp sôi, cảm xúc dâng trào. Trần Sở lắc đầu nói: "Nào, vừa rồi đã nói rồi, mọi người không cần đa lễ như vậy." Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Trần Sở khẽ động. Trong cảm giác của hắn, một vật trong không gian chữ vật, đó chính là Địa Ngục Luân Bàn, đang nhẹ nhàng rung động, tỏa ra một ánh sáng huyết quang nhạt, và một cỗ lực lượng đến từ thời không xa xôi đang kêu gọi hắn: "Evelyn, nó tìm ta làm gì?" Trần Sở trong lòng đầy nghi hoặc, thế giới thần thoại vẫn tiếp tục gạt bỏ những sinh mệnh nguyên sơ trở lên, những vị diện cao cấp vượt qua vô số thời không, lực lượng các vĩ độ cũng bị áp chế. Tuy nhiên lực lượng hình chiếu từ các vị diện này không còn quá quan trọng nữa, vì những tồn tại mạnh mẽ như Evelyn từ địa ngục, một ý chí hình chiếu dù là nhỏ nhất cũng có thể bị đánh tan ngay lập tức. Điều này có thể đã gây tổn thương cho Evelyn. Đó là lý do tại sao nó đã trao cho Trần Sở Địa Ngục Luân Bàn. Vật này không chỉ là một lệnh bài tham gia chiến trường vị diện, dùng để thông qua kiểm tra xuất trận, mà đồng thời cũng là một thiết bị truyền tin, giúp Evelyn có thể dễ dàng liên lạc với Trần Sở hơn. Tựa hồ đã sớm có dự liệu, Trần Sở vừa khẽ động tâm niệm liền buông bỏ sự khống chế của Luân Bàn Địa Ngục. Ngay sau đó, từ nơi sâu thẳm trong luân bàn chuyển đến thanh âm mang theo ý chí của Evelyn: "Sở Bá Thiên, ta cảm nhận được bên trong Luân Bàn Địa Ngục lực lượng ngươi luyện hóa đã có biến đổi về bản chất, ngươi đã đột phá cấp 13 sao." Thanh âm của Evelyn có phần kinh ngạc, Dù sao không lâu trước đây, nó vừa mới gặp mặt Trần Sở, lúc đó cảnh giới của Trần Sở vẫn chỉ ở đỉnh phong viễn cổ, cách chân linh còn một đoạn dài. Trần Sở điềm đạm đáp, không sai, Evalon chi chủ, ta đã đột phá cấp 13, quả nhiên không hổ là thiên tài đã khiến ý chí chí cao của địa ngục phải chú ý từ khi còn ở cấp 10. Thanh âm của Evalon lộ rõ vẻ kinh ngạc và tán thưởng, rồi lập tức chuyển sang giọng điệu khác. Hiện tại ta đang nắm giữ tầng thứ 5 của địa ngục, chuẩn bị mở ra chiến trường vị diện tại vùng sâu của vô tận chi hải, đối diện với một thế giới cấp đại thiên. Thế giới đó hiện cũng đang bị thâm nguyên vị diện dòm ngó. Đến lúc đó có thể sẽ mở ra song trọng chiến trường. Người có hứng thú đến quan chiến không? Chiến tranh vị diện, Chân Sở khẽ híp mắt lại. Vốn dĩ, hắn bị đến thần vực để tiếp xúc với Hoàng Thiên Chân Hoàng, một cường giả của nền văn minh viễn cổ, rồi mới suy xét đến chuyện chiến trường vị diện. Nhưng hiện tại, sau khi đã đột phá đến chân linh, thực lực đỉnh phong sánh ngang nguyên sơ tinh thần, khiến hắn không còn e dè chiến trường vị diện như trước nữa. Avalon chi chủ đích thân mời, thật là vinh hạnh, đợi ta xử lý sau một vài việc nhỏ bên này, sẽ dẫn theo lực lượng địa ngục đến. Chiến trường vượt qua thời không khác biệt, quả thật khiến ta có chút tò mò. Chỉ hơi trầm ngâm một thoáng, Trần Sở liền đưa ra quyết định, không cần vội, ta cũng cần thêm chút thời gian để ăn mòn tinh bích của thế giới phương kia. Đến lúc đó sẽ tiện thể giới thiệu cho ngươi vài địa ngục sứ đồ đến từ các thế giới và thời không khác. Giọng Evelyn mang theo ý hài lòng, rõ ràng Trần Sở chấp thuận tham gia chiến tranh vị diện khiến tâm trạng của nó khá tốt. Cuộc đối thoại bằng ý niệm giữa hai người diễn ra chỉ trong chớp mắt, ngay cả sư phỉ đồng cũng không hề phát giác. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Trần Sở đã hoàn tất trao đổi với một kẻ đứng đầu địa ngục. Thu hồi tâm thần, Trần Sở đưa mắt nhìn quanh các cường giả đang đứng đó, sau đó quay sang hỏi sư phỉ đồng, phỉ đồng, còn bao lâu nữa thì đến Diễm Luân thần vực? Sư phỉ đồng suy nghĩ một lát rồi đáp, tính theo thời gian lam tinh, đại khái còn khoảng 10 ngày nữa. Nếu Trần đại ca muốn đến nhanh hơn, ta có thể chuyển thêm Trần Linh bản nguyên, tiến vào á bước nhảy không gian, đại khái chỉ cần 4 ngày. Trần Sở lắc đầu, không cần phiền toái như vậy, thời gian 10 ngày, ta vừa vạn bế quan củng cố một tháng tu vi. Nói xong, Trần Sở nhìn về phía Nguyên Sơ Chân Vương và nhóm người phía sau. Chưa để Trần Sở lên tiếng, Nguyên Sơ Chân Vương đã cười nói, đi thôi, Trần Sở, ngươi tu luyện là chuyện quan trọng hơn, đi xa thì đội ngũ chúng ta sẽ nhìn giúp. Phiền toái các vị tiền bối, Trần Sở cười đáp, rồi trực tiếp vặn vẹo không gian, trong nháy mắt biến mất. Với tu vi ngày càng cao, Trần Sở cũng ngày càng thoát khỏi sự ràng buộc của phàm tục. Thời gian đã lâu hắn không còn đi qua đường, mọi nơi hắn đến giờ đều chỉ cần thuần gian di chuyển. Khi dẫn dắt địa ngục lực lượng đến chiến trường vị diện, thời gian dường như đình trệ và mỗi bên thời gian đều như lưu động bình thường. Với địa vị của Trần Sở lúc này, nếu đột ngột biến mất chắc chắn sẽ tạo ra sao động, nên hắn cần lý do để nói rằng mình đang bế quan củng cố cảnh giới. Vẫn là chiến thuyền đại địa trên đỉnh núi, trong núi sử dụng quy tắc xé rách không gian đen kịt, địa ngục luân bản từ từ trôi nổi, phóng to đến 100 mét đường kính. Luân bản trước mặt Trần Sở mở mi tâm màu đỏ như máu của địa ngục chi nhãn, bên trong vô tận huyết sắc lực lượng tràn ngập, biển máu ngập trời. Chỉ thấy Trần Sở đưa tay phải ra, chậm rãi theo vị trí của địa ngục luân bàn, mi tâm địa ngục chi nhãn bùng lên huyết quang, oanh, vô tận huyết quang từ địa ngục chi nhãn tôn trào ra, tràn vào luân bàn, khiến luân bàn chấn động. Khi địa ngục lực lượng rót vào, những phù văn đỏ tươi trên mặt ngoài của luân bàn, trông có chút dữ tợn, bắt đầu phát sáng, thậm chí có cái bay ra khỏi luân bàn. Những vạn vẹo huyết sắc phủ văn xoay tròn trong hư không đen kịt, hội tụ lại dần dần hình thành một cái đầu ma quái địa ngục đỏ tươi, miệng rộng nộ trương, như muốn nuốt chửng Trần Sở, oanh. Huyết quang bùng nổ, không gian và thời gian đổ sập, Trần Sở cùng đầu ma quái địa ngục hư không tiêu thất, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ địa ngục luân bàn lơ lửng trong hư không. Địa ngục luân bàn không chỉ là tọa độ buông xuống, mà còn là tọa độ mà Trần Sở trở về, không phải một khi ra ngoài, bản chất có thể so với Nguyên Sơ Trần Sở mà mong muốn trở lại thần thoại thế giới. Trở lại vào thời điểm này sẽ có rất nhiều phiền toái. Bầu trời u tối, đại địa huyết hồng, những dòng nham thạch màu đỏ nóng bỏng tựa như mạch máu trên mặt đất, phát ra nhiệt độ kinh khủng, đốt cháy mọi thứ, biến mảnh đất này thành địa ngục, hay nói đúng hơn, nơi này chính là địa ngục. Phía trên đại địa, những cung điện đỏ tươi vươn cao ngất nghểu vạn cây số, bao quanh bởi mây đen vần vũ, và bên trong vô số sinh vật có cánh xoay quanh, phát ra những tiếng gào thét bé nhọn. Tại quảng trường phía trước cung điện, nơi được chống đỡ bằng những dãy hài cốt khổng lồ, dung nham và hỏa diễm bốc cháy ngùn ngụt, có hàng ngàn thân ảnh to lớn đứng sừng sững, chính là những ma quỷ địa ngục được đúc nên từ bài cốt. Đám ma quỷ này có hình thể to nhỏ khác nhau, kẻ thấp nhất cũng cao đến cả trăm trượng, trên người toát ra khí tức hung ác tựa như thần thoại, máu tươi không ngừng tuôn chảy, vẻ ngoài dữ tợn khiến người ta kinh hãi. Trong ma điện đỏ rực như máu nơi địa ngục ấy, có 29 tòa vương tọa làm từ bạch cốt, cao đến vạn trượng, vững vàng đứng thẳng. Lúc này, trên 13 tòa vương tọa ấy đang có 13 thân ảnh tỏa ra uy áp cấp chân linh. Những thân ảnh này có hình dáng khác nhau, kẻ thì cao mấy ngàn thước, kẻ thì chỉ vài trăm mét. Ngay lúc đó, tại một tòa vương tọa bên trái phía trước, thời không đột nhiên vạn vẹo, một điểm sáng màu đỏ xuất hiện giữa hư không. Oanh, một luồng huyết quang bùng phát, ngay tức khắc sát khí điên cuồng, khủng bố và đầy bạo ngược tràn ra, bao phủ cả đại điện, khiến nơi này hóa thành một vùng huyết hải mạt nhật, địa ngục cuối cùng. Trong huyết hải ấy, một thân ảnh được hào quang đỏ thẫm bao phủ dần hiện ra. Người ấy chính là Trần Sở, thân mặc giáp bào đỏ như máu, tóc dài rủ xuống cũng đỏ như máu, dung mạo tuấn tú như bị những hoa văn huyết sắc bao phủ, lộ ra khí chất ba thần điện ngục, là một trong ba diện mạo ma thần. Ngay khi Trần Sở hạ xuống, không gian dưới vương tọa bạch cốt bắt đầu sụp đổ và vạn vẹo, sau đó tự động thu nhỏ lại sao cho tương xứng với thân ảnh hắn. Thế nhưng, trong ánh mắt của những ma quỷ địa ngục phía dưới, chiếc vương tọa vẫn to lớn vạn trượng, bao phủ trong ánh huyết quang, toát lên khí thế uy nghiêm và bá đạo. Khi nhìn thấy Trần Sở bước ra từ dòng thời không, tất cả các sứ đồ địa ngục đều đồng loạt nhìn về phía hắn, trong mắt ánh lên vẻ lạnh nhạt, tò mò và lãnh đạm. So với những thân ảnh sứ đồ cao lớn kia, Trần Sở, người chỉ cao chưa đến 2 mét, chẳng khác nào một con kiến. Nhưng không ai dám xem thường hắn, bởi những kẻ có thể bước vào chiến trường vị diện đều là tồn tại mạnh mẽ, kẻ yếu đã sớm hóa thành bạch cốt. Khi các sứ đồ dò xét Trần Sở, hắn cũng đồng thời dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát từng kẻ một. Theo cảm nhận của hắn, mỗi sứ đồ nơi đây, dù là kẻ yếu nhất, cũng tỏa ra khí tức cấp chân linh, trong cơ thể còn ẩn chứa những luồng sức mạnh kỳ dị, không thể đoán định. Rõ ràng, thực lực thật sự của những sứ đồ này mạnh hơn rất nhiều so với cảnh giới biểu hiện ra ngoài. Có kẻ thậm chí có thể vượt qua một, thậm chí là hai tiểu cảnh giới. Điều này chỉ có thể biết rõ sau khi giao chiến thực sự. Trong số đó, có một sứ đồ thân thể gầy guộc như cành khô, toàn thân bị bao phủ bởi trường bào màu đen. Từ thân thể hắn, Trần Sở cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm mơ hồ, là chân linh đỉnh phong, hay đã bước nửa chân vào cảnh giới nguyên sơ. Trần Sở khẽ híp mắt lại, trầm ngâm. Vì mỗi một địa ngục sứ đồ đều có hệ thống sức mạnh riêng biệt, Trần Sở dù có thể cảm nhận rằng tất cả đều ở cảnh giới chân linh, nhưng trong tình huống khí tức bị thu liễm, không thể xác định được chính xác cảnh giới của từng người. Lúc này, dưới chiếc áo choàng đen tỏa ra khói, truyền đến những âm thanh lạnh lẽo như tiếng bò sát cọ sát nhau, mang theo một cỗ ý chí khủng bố khiến không gian như bị chấn động. Vị thế giới xa lạ chi chủ nhìn như vậy vào ta, có phải có chút không quá lễ phép? Cảm nhận được từ đối phương khí tức thù địch nhẹ nhẹ tỏa ra, Trần Sở thu hồi ánh mắt, thanh âm lạnh nhạt vang lên. Xin lỗi, chỉ là cảm thấy thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, nên mới vô tình nhìn qua. Nghe Trần Sở nói vậy, những địa ngục sứ đồ có mặt đều có chút thay đổi sắc mặt, ánh mắt lướt qua một tia nghiêm trọng. Ngay cả tên sứ đồ bị bao phủ trong khói đen, dù chỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Sở nhưng cũng không nói gì thêm. Những người có thể tới đây, mỗi người đều tu luyện qua nhiều năm tháng, lại chưa xác định rõ ràng tình huống đối phương, đương nhiên sẽ không dễ dàng gây thù hằn. Lúc này, từ bên trái Trần Sở, một thân hình cao hơn 5.000 mét xuất hiện, giống như một ngọn núi xám khổng lồ. Trên thân thể của hắn có ba cặp mắt to lớn. Đột nhiên, sứ đồ mở miệng, âm thanh vù vù vang lên. Lợi hại, ngươi có thể nhận ra sức mạnh tối cao của trùng tiêu, xem ra thực lực của ngươi cũng không phải tầm thường. Ngươi tốt, ta là Borneo, đến từ Trọng Sơn vị diện, là ba vị thế giới chi chủ lớn nhất, một trong. Đối phương khách khí như vậy, làm Trần Sở không thể thất lễ, chậm rãi gật đầu, trong lòng dấy lên cảm giác mạnh mẽ, thanh âm vang vọng, ngươi tốt, Borneo chi chủ, ta là. Khi Trần Sở định giới thiệu về bản thân và thế giới mình đến từ, hắn đột ngột ngừng lại. Thần thoại thế giới và cuồn cuộn thế giới đều là những nơi có liên minh nhân loại, văn minh địa thủ cùng với các cự thú đối với thần thoại thế giới. Tuy nhiên, chẳng ai rõ ràng thần thoại thế giới cụ thể gọi mình là gì. Đúng vào lúc này, một cái tên bỗng nhiên hiện lên trong lòng Trần Sở. Ta đến từ thế giới Winner Griffith, là một trong những nghị viên trưởng của liên minh thần thánh, Sở Bá Thiên. Khi vừa nói ra cái tên Griffith, Trần Sở có chút ngừng lại. Griffith là tên của một thế giới trong thần thoại, hay là một cái tên của cự thú vĩnh hằng đang ngủ say bên kia? Trong khi Trần Sở đang trầm tư, những địa ngục sứ đồ, bao gồm Borneo và tên sứ đồ được bao phủ trong khói đen, tất cả đều rung động dữ dội. Griffith, trong truyền thuyết là vĩnh hằng trí cao đại thế giới. Thế nào? Vĩnh hằng trí cao đại thế giới? Vì quá bất ngờ, sự rung động của những sứ đồ này khiến hơn 10 tên địa ngục sứ đồ xung quanh không kìm được, khí tức bùng nổ mạnh mẽ, rầm rầm rầm. Một cỗ lực lượng quái dị mạnh mẽ bùng phát, chấn động không gian thời gian, khiến cả ma điện đỏ tươi rung chuyển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.